Chương 226, gặp thai kiếp, 1. Đi tìm chết đi, ta nhất định sẽ rất nhanh khôi phục. Lãnh Huyết Ngũ đá một cước vào cổ Diệp Lãng, loại nói gở như hắn phải nghiêm trị. Không có, ta nói thật mà, người nhỏ đi vào ngày thứ ba của ta, nhưng ta bắt đầu lớn lâu như vậy, ngươi lại không có chút động tĩnh gì, thoạt nhìn, tình huống ngươi rất là khó nói. Diệp Lãng còn nghiêm túc nói. Lãnh Huyết Ngũ trầm mặc, kỳ thật nàng cũng nghĩ đến điều này, cũng có chút lo lắng nên vẫn không dám hỏi chuyện này, mà khi Diệp Lãng nhắc tới làm nàng càng thêm lo lắng hơn. Ha ha, nha đầu ngốc, ai bảo lại đá ta? Diệp Lãng cười ha ha, ta cho ngươi biết, ta đã sớm bị chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi nên mới khôi phục nhanh hơn một chút, ngươi thì khác, ngươi là lần đầu tiên. Lãnh Huyết Ngũ ngẩn ngơ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu bốc hỏa. Bắn bay ngươi. Lãnh Huyết Ngũ còn chưa báo nổi, Diệp Lãng đã dùng một đầu ngón út bắn bay nàng. Long Cắt công chúa và Lãnh Huyết Thất cũng không biết nên nói Diệp Lãng như thế nào nữa, đi khi dễ một nữ hài tử như vậy, hơn nữa còn là nữ hài tử nhỏ, là đáng yêu như vậy. Hừ. Lãnh Huyết Ngũ rất nhẹ nhàng xoay người rơi xuống đất, sau đó vọt lên tay Diệp Lãng, hung hăng cắn một cái. Động tác này lưu loát hành văn liền mạch, không có chút nào dừng lại, tựa hồ như nàng đã luyện qua rất nhiều lần vậy. Đúng vậy, đúng là luyện qua rất nhiều lần, nàng bị Diệp Lãng hất, bắn ra rất nhiều lần, Diệp Lãng cũng không thương hoa tiếc ngọc gì với nàng cả. A, phun phun, Diệp Lãng, ngươi bôi cái gì ở trên đấy? Lãnh Huyết Ngũ vừa cắn xuống lập tức nhả ra vì trên tay Diệp Lãng không biết có cái vị gì đó làm nàng rất khó chịu. Không có bôi mà, à, đúng rồi, khi sáng ta làm một cái thí nghiệm nho nhỏ, chắc là bắn lên người đó. Diệp Lãng vẻ mặt ta không biết. Ngươi nhất định là cố ý. Lãnh Huyết Ngũ cắn răng nói. Không phải a, ta không cố ý, là ngoài ý muốn mà thôi. Diệp Lãng thực thành khẩn nói. Được rồi, hai người các ngươi không cần quậy nữa. Long Cắt công chúa biết hai người cứ như vậy mãi thì không có kết quả gì nên phải mở miệng ngăn cản. Đệ đệ, ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói phải đi là khi nào đi? Long Cắt công chúa nhìn Diệp Lãng. Bây giờ a. Diệp Lãng trả lời. Cầm lấy Lãnh Huyết Ngũ, rất cẩn thận trà sát miệng giúp nàng, rồi lại thực tùy ý ném nàng lên bàn. Cái gì? Bây giờ? Ngươi không nói giỡn đấy chứ? Long Cắt công chúa lập tức nói, tuy biết rằng hắn sẽ phải đi, nhưng đi nhanh như vậy làm nàng thật sự không có một chút tâm lý chuẩn bị nào. Đùa cái gì? Ta đã nói rồi, ta khôi phục xong sẽ đi, bây giờ mà còn không đi thì ta sợ sẽ không kịp nữa, vạn nhất lại lạc đường thì sao? Diệp Lăng nói. Hắn tựa hồ cũng lo lắng đến việc mình sẽ lạc đường. Được rồi, cũng biết sẽ lúc lúc như vậy, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Lãnh địa của ta cũng cần ta về quản lý, lần này đi cũng hơi lâu rồi. Long Cắt công chúa tuy không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, hơn nữa lần này tính thời gian ra thì cũng không ít gì. Ừ, trước sau gì cũng phải rời đi thôi, ở lâu sẽ không có ý nghĩa gì. Diệp Lãng nhẹ nhàng nói, lúc này thần sắc của hắn trở nên rất cao thâm. Đám người Long Cắt công chúa ngây ra một chút, ba nữ tử đều chưa từng thấy biểu tình này của hắn, cơ hồ không ai có thể nhìn thấy biểu tình như vậy của Diệp Lãng nên trong thời gian ngắn đều cho rằng là một loại ảo giác. Trước mặt ta là hắn sao? Hi hi, đi rồi. Khi Long Cắt công chúa đang ngẩn người, Diệp Lãng liền mang theo Khôi Lỗi thiếu nữ chạy, hắn chạy trốn rất nhanh, cho dù Long Cắt công chúa kêu to cũng không dừng lại. Điều này làm cho mọi người tựa hồ hiểu ra. Hóa ra tiểu hôn đản này vì có cơ hội chạy mới giả bộ cao thâm. Tiểu hôn đản ngươi đứng lại đó cho ta, dừng lại cho ta. Công chúa, có muốn đuổi theo hắn không? Quên đi, không cần đuổi theo. Long Cắt công chúa lắc đầu nói. Nàng biết vừa rồi vì sao Diệp Lãng lại vội vã như vậy, kỳ thật Diệp Lãng biết những thời khắc như vậy, càng lâu sẽ càng làm tăng thêm sự bi thương của ly biệt mà thôi. Nàng biết, Diệp Lãng không muốn mình bị khổ sở. Kỳ thật mỗi một lần hai người chia ly Diệp Lãng đều đã nghĩ tất cả biện pháp làm Long Cắt công chúa quên bi thương mặc dù có lẽ là hắn vô tình nhưng đều làm cho nàng cảm thấy ấm áp. Mà lúc này Lãnh Huyết Ngũ lại muốn đánh đoạn sự ấm áp của Long Cắt công chúa, đơn giản là nàng nhớ đến một chuyện. Công chúa đại nhân, ta biết ngươi đang nghĩ cái gì, nhưng tựa hồ ngươi đã quên hắn sẽ lạc đường à, ngươi yên tâm để cho hắn đi một mình sao? À đúng rồi, sao ta lại quên mất? Đuổi theo bắt tiểu hôn đảng kia về cho ta, đừng để hắn lại lạc mất. Long Cắt công chúa nhảy dựng lên, trước kia đều là nàng rời đi, mà bây giờ là Diệp Lãng rời đi. Có điều Diệp Lãng lại cố ý không để Long Cắt Công Chúa tìm được, kỵ sĩ đoàn của Long Cắt Công Chúa lật tung Long Thành lên cũng không tìm thấy. Lúc đó, Diệp Lãng thực rõ ràng thuê một chiếc xe ngựa, đương nhiên có là có Sa Phu, có thể đưa hắn đến mục đích của mình. Ngoài việc không ai hộ tống ra, kỳ thật cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu nói, không có gì ngoài ý muốn thì Diệp Lãng sẽ tới được đích. Ừ, không có gì ngoài ý muốn. Cái gì? Hắn đi rồi. Tiểu hôn đản này sao nói đi là đi, ta còn chưa kịp nhìn xem bộ dáng bây giờ của hắn là sao nữa. Hoàng Thái Hậu nghe được tin tức này xong, thật sự có điểm lâm vào chán nản, hắn đi cũng tốt, ta cũng nên xuất phát. Sau đó Hoàng Thái Hậu cũng bắt đầu xuất phát, nàng vốn muốn đi lâu rồi, chỉ là muốn nhìn Diệp Lãng nhiều hơn một chút nên mới ở lại chỗ này thôi. Nửa tháng sau, ở trong cảnh nội của Ngạ Lạp Đế Quốc, tại một vùng núi rất có danh tiếng. Vùng núi này nổi danh cũng không phải là vì phong cảnh tú lệ, cũng không phải tài nguyên phong phú, đương nhiên càng không phải ở trong này có thần tiên. Nơi này nổi danh là vì trong này có rất nhiều sơn tặc cường đạo. Tuy rằng ở đây là cảnh nội Ngạ Lạp Đế Quốc, nhưng nơi này cũng thuộc mảnh đất không ai quản lý tới, sơn tặc đạo tặc hoành hành. Mà nơi này lại là con đường phải đi qua nếu muốn vào Ngạ Lạp Đế Quốc nên thương lữ phải thông qua nơi này mới được. Mà những thương lữ này lại càng tăng thêm sự hoành hành của sơn tặc cường đạo. Thương lữ càng nhiều, sơn tặc cường đạo sẽ càng giàu, tự nhiên sẽ càng thêm cường đại. Dưới hoàn cảnh như vậy, đủ loại kiểu dáng cường đạo đoàn cứ như vậy mà sinh ra, có cấp của người giàu chia cho người nghèo, có vì mưu sinh, có thuần túy chỉ vì tiền tài. Muốn nói, địa phương như vậy thì Ngạ Lạp Đế Quốc hẳn không nên để cho vấn đề này tồn tại, phải tiêu diệt. Nhưng vì nơi này thật sự là rất xa, núi cao Hoàng Đế xa nên vẫn không tiêu diệt thành công. Chương 227, gặp thai kiếp, 2. Đúng vậy, là không tiêu diệt thành công. Nói cách khác, đế quốc cũng từng phái binh tiêu diệt qua, nhưng vẫn không thể thanh lý sạch sẽ. Dù sao vùng núi này có địa hình rất phức tạp, muốn tiêu diệt những sơn tặc cường đạo quen thuộc hoàn cảnh ở đây là một chuyện cực kỳ khó khăn. Có lẽ, tồn tại hữu lý, sự tồn tại của sơn tặc cường đạo cũng có tác dụng của mình, ít nhất với một số người mà nói, nó là một tồn tại phi thường hợp lý. Có rất nhiều người quyền lực cực cao khống chế một hoặc hai, hoặc càng nhiều thế lực cường đạo nơi này, lợi dụng thế lực cường đạo để đạt được mục đích của mình. Không đơn thuần chỉ vì tiền, có khi còn vì mục đích khác không muốn ai biết. Mà địa phương phức tạp như vậy, người bình thường đến đây đều có người hộ tống, trừ phi là cái loại người qua đường không có chút béo bở nào thôi. Nếu là quý tộc thì nhất định sẽ có người hộ tống. Nhưng mà lúc này, trên một chiếc xe ngựa tựa hồ có hai thiếu gia và tiểu thư quý tộc. Mà gần lượng xe này lại không có ai, cũng chỉ có hai quý tộc trên xe và một sa phu, chỉ có ba người như vậy thôi. Lượng xe ngựa này bề ngoài thực cũ nát, nhưng hai quý tộc thiếu nam thiếu nữ ở trong lại ăn mặc rất hoa lệ. Nếu là ngụy trang thành người thường thì ít ra cũng phải đổi quần áo đi chứ, nếu như vậy thì thật ra cũng có cơ hội giấu giếm được những cường đạo này. Nói cách khác, hai cái quý tộc này căn bản không tính toán giấu giếm thân phận của mình. Chẳng qua vì sao bọn họ lại đến đây một mình, không có ai hộ tống, mà vì sao lại ngồi trên một chiếc xe ngựa cũ nát như vậy? Kỳ thật lý do rất đơn giản, chỉ cần biết hai cái quý tộc trên xe là ai là hiểu ngay. Hai cái thiếu gia tiểu thư này không phải ai khác, chính là Diệp Lãng và Khôi Lỗi thiếu nữ của hắn. Không ai biết Khôi Lỗi thiếu nữ là con rối, mà trên người của nàng lại mặc phục sức của quý tộc tiểu thư nữa chứ. Điều này làm cho dọc đường đi, ánh mắt chú ý đến Diệp Lãng cũng không ít. Đương nhiên nguyên nhân là vì Khôi Lỗi thiếu nữ mới làm nhiều người quay đầu lại như vậy. Bất quá dưới tình huống bình thường, Diệp Lãng đều gọi nàng là tiểu nhị. Tựa hồ gần đây hắn rất thích gọi người ta là tiểu gì gì đó. Công tử, tiểu thư, sao các người không kêu thêm một ít dòng binh hay hộ vệ cho an toàn? Sa Phu nơm nớp lo sợ điều khiển xe ngựa, có điểm sợ hãi hỏi người ở trong. Đối với trường hợp như vậy, Sa Phu chưa từng thấy qua, hơn nữa còn không có dòng binh hay hộ vệ gì nữa. Chúng ta không cần, ngươi cứ yên tâm, nếu có chuyện gì thì chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói, mà tiểu thư ở một bên lại không nhúc nhích, thực chấn định. Ừ, trong suy nghĩ của Sa Phu thì hai cái công tử tiểu thư này cũng quá chấn định. Nhất là vị tiểu thư kia, hoàn toàn vẫn không nhúc nhích. Mà Sa Phu không biết tiểu thư này không nhận được mệnh lệnh của Diệp Lãng thì dù là núi băng trước mặt đi nữa, nàng vẫn sẽ không động đậy. Công tử, đừng nói Lao Hán không có nghĩa khí, nếu bị phát hiện thì ta nhất định là người chạy đầu tiên. Sa Phu thành thật nói, ta sẽ không trách ngươi đâu, bất quá, ta đề nghị ngươi ở lại, nếu chạy thì nhất định sẽ kích thích người ta, nếu vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nha. Diệp Lãng tốt bụng khuyên. Mà lời Diệp Lãng cũng là một sự thật, nếu bọn họ bị vây quanh mà Sa Phu lại làm ra động tác như vậy, nhất định sẽ bị đạo tặc loạn đao chém chết. Chẳng qua người ta đã đến thời điểm đó thì chắc là không trông nom nhiều như vậy, cho dù là bây giờ thì Sa Phu cũng hiểu được ở lại nguy cơ còn cao hơn. Ở lại là tìm chết, chạy thì có lẽ còn cơ hội. Hy vọng ông trời phù hộ, làm cho những cường đạo này cách xa chúng ta một chút, đừng để mắt đến lượng xe cũ nát này của ta. Sa Phu cầu trời khấn Phật. Nếu bây giờ có đám người Diệp Lam Vũ ở đây thì nhất định sẽ cảm thấy Sa Phu này hẳn nên cầu Diệp Lãng bảo hộ thì tốt hơn. Ít nhất nếu hắn nói mình sẽ bình yên vô sự thì hiệu quả sẽ tốt hơn cầu trời rất nhiều. Đây cũng không phải nói Diệp Lãng sẽ bảo hộ hắn, mà là nói lấy vận khí của Diệp Lãng, nói cái gì sẽ thành cái đó, tựa hồ so với tiên đoán ra còn chuẩn xác hơn một chút. Mà lúc này, đám người Diệp Lam Vũ nhất định sẽ ngăn cản một ít lời nói linh tinh của Diệp Lãng, ví dụ như muốn nhìn xem bộ dáng cường đạo ra sao vân vân. Có lẽ người khác sẽ không chú ý, bất quá có lẽ chúng ta sẽ gặp phải người khác đang bị cướp bóc cũng không chừng, có đôi khi chuyện của ngươi sẽ là của ngươi, không thể trốn được. Ừ, nói kiểu như vậy đó, không thể để hắn nói được. Khoan khoan, vừa rồi hình như lời này là, Diệp Lãng nói, cái này có chuyện thú vị để xem rồi đây. Công tử người thật biết nói đùa, cho dù gặp phải người khác bị đánh cướp thì có quan hệ gì đến chúng ta, đến lúc đó chúng ta chỉ cần ở xa xa nhìn lại, hoặc là trực tiếp quay đầu chạy lấy người. Sa Phu cũng không biết uy lực lời nói của Diệp Lãng, còn tán gẫu đề tài này với hắn. Đến lúc đó sợ nhất người ta khẩn cho chúng ta đi, bất quá lúc đó ngươi có thể trốn xa một chút, ta có thể ứng phó. Diệp Lãng không thèm để ý nói, kỳ thật ta cũng muốn nhìn xem bộ dáng của cường đạo ra sao nước kia, nếu có thể, ta cũng muốn thử làm cường đạo xem. Một chức nghiệp thật có ý tứ. Dù Sa Phu không biết uy lực của Diệp Lãng nhưng khi nghe thấy những lời này của Diệp Lãng xong thì hắn cũng không dám nói thêm cái gì nữa, bởi hắn sợ nếu nói thêm cái gì nữa thì vị công tử trước mắt này rất có thể sẽ thực hành ý tưởng này, cướp đoạt mình đầu tiên. Mà không lâu sau, lời tiên đoán của lời tiên đoán ra Diệp Lãng tựa hồ ứng nghiệm. Này, công tử, tiểu thư, chúng ta chạy đi. Sa Phu đột nhiên dừng xe ngựa lại nói với hai người, đơn giản là hắn nhìn thấy phía trước có một đám đạo phỉ vây công một đoàn xe. Nhìn kỹ thì thấy đoàn xe này đã không còn ai, à, phải nói là ngươi sống, trên cơ bản đều đã chết ngoại trừ một thiếu niên có tuổi xấp xỉ với Diệp Lãng, thiếu niên đang bị nhốt ở giữa đám đạo phỉ mà vật lộn. Chiêu thức của thiếu niên này nhìn qua rất có dáng, công thủ đầy đủ. Bất quá Sa Phu xem không hiểu nhưng cũng biết được thiếu niên này là một cao thủ. Cũng không phải vì thiếu niên này có thể một chọi nhiều như vậy mà là dưới chân thiếu niên có không ít thi thể, rất rõ ràng là bị hắn giết. Nếu nói những đạo phỉ này đều có thân thủ bình thường thôi thì cái gọi là thiếu niên cao thủ cũng không cao đến bao nhiêu à, bất quá từ thân thủ những người vây công có thể nhìn ra họ cũng không tầm thường. Tình huống này chỉ có hai khả năng, một là cường đạo đoàn đả kiếp ở đây. Đúng dịp gặp phải thiếu niên cao thủ này, nên rằng có ở đây, cái này là ngoài ý muốn. Mà thứ hai là, cường đạo đoàn biết thiếu niên này là một cao thủ, mục đích của họ chính là thiếu niên này, hoặc là một kiện đồ vật nào đó ở đây. Chương 228, gặp thai kiếp, 3. Bất quá, theo tình huống hiện tại thì khả năng trước cao hơn một chút. Đơn giản là, nếu đám cường đạo đã biết trước thì sẽ không ở đây đả kiếp mai phục, cũng sẽ không tổn thất nhiều người như vậy. Bởi vậy, thiếu niên này hẳn là một nhân tố ngoài ý muốn, giống như ba người Diệp Lãng vậy, cũng là nhân tố ngoài ý muốn, là trùng hợp. Chạy cái gì, đã bị phát hiện rồi thì đứng yên ở đây đi, hỏi bọn hắn cần bao nhiêu tiền thì cho bọn hắn bấy nhiêu thôi. Diệp Lãng chỉ về phía trước nói. Lúc này, trong đám đạo phỉ kia đã phân ra một đám người đến đây, nếu bây giờ mà chạy thì nhất định sẽ bị đuổi giết, có thể tạo nên ngoài ý muốn không cần thiết. Dù sao Diệp Lãng là một công tử bị cướp rất hợp tác, bọn cường đạo đòi tiền thì hắn sẽ cho tiền, tiền hắn rất nhiều, hơn nữa đang lo không có chỗ tiêu, những người này đến hỗ trợ thì quả thật là cầu mà không được. Nếu cần tính mạng thì tất nhiên sẽ không đưa rồi. Chỉ là hy vọng tốt đẹp của Diệp Lãng tựa hồ không được như mong muốn, khi đám cường đạo này đi đến nhìn xe ngựa, lại nhìn người chăn ngựa. Sau đó, đám cường đạo này rất là khinh thường đi ra, chỉ để lại mấy người, mà mấy người kia cũng đồng dạng khinh thường nói một câu. Gớm, cái xe ngựa nát này không có gì để ăn uống được, để lại một ít tiền mua đường muối rồi cút đi cho lão tử. Thực rõ ràng đám đạo phỉ này xem Diệp Lãng như một người bình thường, thậm chí xem như là người nghèo keo kiệt, bọn họ không nghĩ đến sẽ có người ngụy trang như vậy. Cho dù phải ngụy trang thì cũng phải tìm một ít người đi chung chứ, sẽ không một mình một xe như vậy. Làm cương đạo nhiều năm, chút kinh nghiệm này vẫn phải có, trong cái xe ngựa này hoặc là có người không kiếm chắc được gì, không có gì cần bảo hộ hoặc là người mình đắc tội không nổi, nên không cần bảo hộ. Mà vô lờ ùn là loại nào đi nữa thì thu một chút qua đường phí vẫn được, không có chút béo bở nào thì ít nhất cũng được ít tiền, mà gặp người không đắc tội nổi thì nhiều ít cũng sẽ cấp cho bọn hắn một ít, sẽ không vì chút chuyện nhỏ như vậy mà đi trì hoãn thời gian. Lúc này bọn họ gặp phải một người không đắc tội nổi, nhưng người này hơi khác người một chút, không có giao ra một chút lệ phí cho qua chuyện. Đây là của ta. Lúc này Sa Phu khẽ cắn môi. Lấy một ít tiền của mình ra để mua cái an toàn, mà lúc này hắn cũng chẳng quan tâm là số tiền này đáng ra phải là Diệp Lãng trả. Hắn chỉ hy vọng sự tình chấm dứt sớm ra chút, những chuyện khác sau này tính. Chỉ là, Diệp Lãng lại không thích, hô ra ngoài. Cái gì? Dám khinh thường bản thiếu gia Đường Đường là một thế hệ bại gia tử à? Chỉ một chút tiền mua đường muối mà xứng với bản thiếu gia sao? Lời Diệp Lãng làm cho những người gần đó có điểm khó hiểu. Những lời này nghe sao cũng thấy rất quái lạ, rất quái. Quên đi, nếu đã là mấy người nghèo kiết xác như các ngươi thì để các ngươi đi đi. Đừng trở ngại chúng ta đang chia hệ ưu đãi đại hộ khách. Mấy tên đạo phỉ ngây ra một hồi, sau đó lắc lắc tay nói. Theo bọn họ lý giải, người trong xe hẳn là nói nhầm rồi, hắn là đầu óc không bình thường. Ừ, chắc là vậy rồi, người điên như vậy thì hẳn để cho hắn đi sớm cho khỏe. Nếu là người bình thường thì có lẽ bọn họ sẽ suy nghĩ xem con nên giáo huấn hắn một chút không, nhưng bây giờ bọn hắn không có hứng thú này. Đối với tình huống này, Sa Phu đương nhiên là vui sướng vạn phần, hắn chỉ ước có mỗi vậy, lập tức giơ roi chuẩn bị đánh xe chạy đi, rời khỏi trốn thị phi này. Chẳng qua. Cái gì? Đi. Ngươi cứ như vậy mà để cho chúng ta đi. Ngươi làm cường đạo kiểu gì vậy? Sao lại không chuyên nghiệp như vậy? Diệp Lãng đưa đầu ra, lớn tiếng chất vấn tên đạo phỉ kia. Mọi người trầm mặc, đều hai mặt nhìn nhau, xác định mình không có nghe sai, rốt cuộc thiếu niên này có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn muốn chúng ta cho hắn tiền à? Cái gì gọi là cường đạo không chuyên nghiệp? Nhìn bên kia thì thấy chúng ta chuyên nghiệp cỡ nào chứ? Vì sự nghiệp cường đạo mà không sợ đổ máu, không sợ hy sinh, thì phải hoàn thành công tác cướp bóc quang vinh này. Nhìn tên thiếu niên cao thủ kia mà xem. Dưới sự vây sát của cường đạo anh Dũng đã đến tình trạng nỏ mạnh hết đà, thoạt nhìn sắp toi rồi kìa. Cho nên, chúng ta là chuyên nghiệp, điều này không thể phủ nhận được. Xin lỗi các vị, đầu óc công tử nhà ta thường xuyên phát bệnh, chúng ta sẽ lập tức đi, lập tức đi. Sa Phu thực tỉnh táo nói, cũng vội vàng thúc ngựa rời đi. Đi cái gì, ở lại, muốn nói cho rõ ràng đã. Có phải các ngươi khinh thường ta không? Ta sẽ cho các ngươi nhìn xem cái gì gọi là kẻ có tiền. Diệp Lãng ngăn trở Sa Phu, nhảy ra xe ngựa, mà tiểu nhị cũng nửa bước không rời, đi theo Diệp Lãng. Sa Phu nhìn, hạ một quyết định. Công tử, ngươi tự mình từ từ chơi đùa đi, lão hán không chơi nổi, đi trước đây. Sa Phu bỏ Diệp Lãng lại, tự mình chạy trước, đây là bọn hắn từng giao ước qua rồi, nếu gặp tình huống thì hắn sẽ trốn trước, mà Diệp Lãng cũng không phản đối. Lúc này, đám cường đạo nhìn thấy vậy tự nhiên sẽ theo bản năng đuổi theo tên Sa Phu kia, tuy không biết có tác dụng gì, cũng không hiểu tình huống hiện tại. Các ngươi đều đừng núp nhích. Cứ để cho hắn đi đi, còn có, cũng đừng giết hắn. Diệp Lãng chỉ vào tên thiếu nương trên người mang nhiều thương tích kia nói, hôm nay bản thiếu gia tâm tình tốt, mạng của hắn ta mua, các ngươi cần bao nhiêu tiền thì cứ nói. Tất cả những người nghe thấy như vậy đều ngẩn ngơ, không rõ ý Diệp Lãng là sao. Cái gì gọi là mua mạng? Vị công tử này, nhìn cách ăn mặc của ngươi hẳn không giống người thường, lời ngươi vừa nói làm ta có điểm khó hiểu, có ý tứ gì? Tuy rằng người bên kia vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục chiến đấu nhưng cũng có người phụ trách tình trạng bên này của Diệp Lãng, cũng nói chuyện cùng Diệp Lãng. Ta nói, các ngươi trước khoan động thủ đã, ta mua sự an toàn của người kia, các ngươi ra cái giá đi. Diệp Lãng trả lời, mua. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Bọn cường đạo vẫn không thể lý giải. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Sao các ngươi ngu như vậy? Nói thẳng ra là, các ngươi buông tha cho người kia thì cần bao nhiêu tiền? Diệp Lãng lắc lắc đầu, tựa hồ như chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc như vậy. Tình huống này nếu như bị người nhận thức Diệp Lãng biết, nhất định sẽ ôm bụng cường to. Những cường đạo này vậy mà lại bị Diệp Lãng chửi là ngu ngốc, cái này thật sự rất khôi hài. Cho tới bây giờ chỉ có Diệp Lãng bị người khác nói là ngốc mà thôi. Không thể. Huynh đệ chúng ta bị giết nhiều như vậy, chúng ta nhất định sẽ bắt hắn đền mạng. Bọn cường đạo lắc đầu cự tuyệt. Có người nói qua, trên thế giới này không có gì là không thể, cũng không phải tiền không giải quyết được, chỉ giá chưa đủ cao mà thôi. Ta ra 10 vạn kim tệ, các ngươi thả hắn. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Chương 229, Tiểu Nhị, 1. Thiếu niên cao thủ kia vốn vẫn đang tiếp tục chém giết nhưng rất nhanh phát hiện những cường đạo kia đều dừng lại, mà hắn rốt cuộc có thể thở một hơi. Hắn vốn đã sắp hỏng rồi, còn đánh tiếp thì tin rằng không quá mấy phút đồng hồ nữa thì hắn sẽ đi gặp tử thần mất. Vù vù. Thiếu niên thở gấp, cố gắng khôi phục lại. Ngươi nói là, 10 vạn kim tệ. Lúc này trong cường đạo đoàn, một ít người cao cấp xuất hiện, chuẩn xác mà nói là xuất hiện trước mặt Diệp Lãng. Đúng vậy. 10 vạn kim tệ, nếu các ngươi ngại ít thì ta có thể thêm một chút nữa. Diệp Lãng thực nhẹ nhàng nói. Lại còn thêm một chút. Lúc này trường hợp trở nên hỗn loạn, bắt đầu vang lên tiếng nghị luận. 10 vạn kim tệ à, đối với bọn họ mà nói, đây là bao nhiêu tài phú. Có lẽ bọn họ vẫn chưa hình dung ra được. Nhưng bọn họ lại biết, mỗi một lần mình tân tân khổ khổ cướp đoạt cũng chưa chắc có được hơn 1.000 kim tệ, mà cơ hội cướp bóc không phải ngày nào cũng có. Tuy rằng ngày nào cũng có người qua đường, nhưng nhiều khi đều bị người khác cướp lấy trước, đến với ẻn họ đã không còn chút canh cặn gì, hoặc là đội ngũ có thực lực siêu cường, mình lại đánh lại họ. Cho nên, 10 vạn kim tệ tương đương với công tác cướp bóc vài năm của họ, hơn nữa vài năm phải có vận khí thật tốt. Cái này tự nhiên sẽ làm bọn họ động tâm. Qua, uống thuốc, đừng chết, nếu không phí phạm tiền của ta. Lúc này Diệp Lãng đi đến bên cạnh thiếu niên cao thủ kia. Ném cho hắn một viên thuốc, thuận tiện đánh giá hắn một chút. Thiếu niên này thân cao, quần áo rách rưới, người đầy máu, nhất định là một kẻ nghèo hèn. Diệp Lãng phán đoán như vậy, có điều tựa hồ hắn quên mất, thiếu niên này nhìn thảm như vậy là vì vừa chém giết một hồi chứ không phải vốn đã như vậy. Bất quá, đối với Diệp Lãng mà nói, tựa hồ cũng không cần biết điểm này làm gì, kẻ nghèo hèn cũng được, quý công tử cũng thế, hắn cũng cứu cả. Vì hôm nay tâm tình hắn tốt, muốn tiêu xài một chút, mua sự an toàn của thiếu niên này. Thiếu niên cao thủ nhìn thuốc của Diệp Lãng, do dự mãi, cũng không có ý ăn. Cái gọi là không thể không có phòng người chi tâm, thiếu niên cao thủ này cũng không biết Diệp Lãng muốn làm gì, nếu hại hắn thì sao? Cho nên, không thể ăn. Gì đấy, luyến tiếc sao? Không sao, loại thuốc này tuy thực chân quý với người khác, nhưng với bản thiếu gia mà nói thì hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, ngươi ăn nhanh đi. Diệp Lãng không thèm để ý nói, tựa hồ hắn cho rằng thiếu niên này cảm thấy dược quý quý nên vẫn chưa ăn. Thiếu niên cao thủ lại do dự một chút, sau đó ăn xuống. Nếu nói Diệp Lãng muốn hại hắn thì cần gì phải làm điều thừa, vừa rồi không hô dừng thì hắn cũng sẽ chết thôi, nghĩ đến đây thì hắn không còn sợ gì nữa, trực tiếp uống thuốc xuống. Rất nhanh hắn đã cảm thấy quyết định của mình là sai. Thuốc này có độc. Thiếu niên cao thủ cảm giác thân thể bắt đầu dâng lên một cảm giác đau rát, sau đó toàn thân bắt đầu đau đớn, điều này làm hắn cảm thấy mình trúng độc nên chỉ vào Diệp Lãng mắng. Có độc? Sao lại như vậy được? Ta đưa cho ngươi là thập toàn đại bổ hoàn, là dược phẩm trị liệu cực mạnh, chỉ cần không chết thì dù có chịu thương tích mạnh hơn nữa cũng chẳng sao, có thể là phản ứng của dược vật chăng? Diệp Lãng lắc lắc đầu, phủ nhận. Phải không? Chẳng lẽ là phản ứng khôi phục? Thiếu niên cao thủ có chút nghi hoặc, hắn cũng từng nghe nói có một ít thuốc tiên cũng có phản ứng như vậy. Chẳng qua, lại qua một lúc sau hắn đã khẳng định vấn đề này rồi, tuyệt đối không phải là phản ứng của dược vật gì cả. Dựa vào, ngươi chơi ta đến nỗi tay ta cũng biến thành đen, ngươi còn bảo là phản ứng dược vật à, rõ ràng là hạ độc. Thiếu niên cao thủ cả giận nói, lúc này tất cả mọi người đều nhìn thấy toàn thân thiếu niên cao thủ này bắt đầu biến thành màu đen, tuyệt đối là trúng độc. Ý, tại sao lại như vậy? Diệp Lãng có điểm kỳ quái, lấy ra bình thuốc của mình, lật qua lật lại xem, rõ ràng là ta dùng thập toàn đại bổ hoàn mà, chẳng lẽ là thân thể của ngươi đặc biệt, kỳ quái à, hay là... Ý, khoan đã, dược này. Diệp Lãng cầm cái bình kia, ngơ ngác nhìn. Cái bình thuốc này thiếu niên cao thủ kia còn nhớ rõ, chính là cái chai chứa viên thuốc lúc nãy Diệp Lãng đổ ra. Hắc hiu hiu. Đen cái đồn chú hoa, bây giờ còn nói nhảm cái gì, mau đưa giải dược cho ta, ta mà chết thì nhất định sẽ không tha cho ngươi. Thiếu niên cao thủ kia cả giận nói, mà bây giờ hắn đã nằm một bên rồi. Đâu có nói nhảm gì đâu, hắc hiu hiu là tên của độc dược này, người nào ăn phải thì toàn thân sẽ hóa thành màu đen. Càng đen tức là trúng độc càng sâu, đen như than đá vậy thì có nghĩa là người này sắp chết, đen như ngươi thì không quá một phút nữa sẽ biến thành than đá. Diệp Lãng nhìn thiếu niên cao thủ kia, giải thích. Mọi người trầm mặc, bọn họ không rõ chuyện này là gì nữa. Vừa rồi Diệp Lãng lấy ra 10 vạn kim tệ, nói muốn cứu người, bây giờ lại độc chết người ta, tuy rằng không cẩn thận. Đưa giải dược cho ta. Thiếu niên cao thủ kia trực tiếp vào đề. Hỏi giải dược chứ không như một số người khác, hỏi có giải dược hay không, đợi đáp án rồi mới bảo người ta đưa giải dược. Hỏi như vậy thì nếu có giải dược sẽ được cấp, nếu không có thì cũng không cần phải hỏi lại nữa. Cho ngươi. Diệp Lãng cho hắn một viên thuốc. Lần này ngươi không sai nữa chứ. Thiếu niên cao thủ kia nuốt viên thuốc vào trước, sau đó lại hỏi, đơn giản là hắn biết nếu mình hỏi trước thì có khi không còn cơ hội nuốt vào nữa. Đúng vậy. Tuy rằng không có thuốc giải riêng cho hắc hiu hiu, nhưng viên thuốc giải độc của ta có thể thải ra đại bộ phận độc tố. Diệp Lãng gật gật đầu. Ta an tâm rồi. Thiếu niên kia thở dài nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua hắn rất nhanh hiểu ra mình thả lỏng sớm qua. Một lát sau hắn phát hiện ra mình vẫn đen như vậy, hơn nữa bụng mình hình như đang quay cuồng vậy. Thuốc này của ngươi hữu hiệu sao? Vì sao ta vẫn đen như vậy, hơn nữa bụng còn không thoải mái? Thiếu niên kia chịu đựng nói. Cái này thực bình thường, độc tố của ngươi còn chưa bài xuất ra, trước tiên ngươi đi bài xuất độc đi đã, đi xa một chút. Diệp Lãng nói với thiếu niên kia. Cái gì? Bài xuất độc? Làm sao bài xuất? Thiếu niên kia khó hiểu hỏi. Nói là bài xuất độc thì đương nhiên bài xuất ra khỏi cơ thể rồi, ngươi không cần nhịn, nhanh qua bên kia đi đi xa một chút. Diệp Lãng bịt mũi, nói với thiếu niên kia. Lúc này thiếu niên kia bài xuất ra một loại độc khí, dám. Xem như ngươi lợi hại, ta nhớ kỹ ngươi. Thiếu niên chỉ vào Diệp Lãng nói một câu, sau đó bỏ chạy đi rất xa, bắt đầu công tác bài xuất độc của hắn. Ngươi không cần nhớ rõ ta, hôm nay là ta cao hứng mà thôi, không cần báo ân ta làm gì. Diệp Lãng hô lên với thiếu niên kia. Báo ân, ta xem hình như báo thù nhiều hơn một chút ta. Chương 230, Tiểu Nhị, 2. Đám cường đạo kia thầm nghĩ trong lòng, thiếu niên này cũng thật xui xẻo, gặp một cái quý công tử như vậy, hơn nữa còn tin tưởng hắn, ăn dược của hắn. Bây giờ không những không chữa khỏi thương, còn trúng độc lần nữa, phải đi bài tiết độc, cái này làm cho hắn hư thoát là cái chắc, nói không chừng sẽ bài trừ đến chết. Cái này rất thú vị, đến lúc đó tiểu trở thành nhất kiện kỳ văn. Mà đột nhiên, bọn cường đạo phát hiện ra, cái người vừa làm cho mình thê thảm chẳng phải là bị quý công tử này biến thành thê thảm sao? Nãy giờ hy sinh nhiều người như vậy, còn không thể làm gì được hắn, bây giờ quý công tử này ra tay một cái liền dễ dàng giải quyết, có còn thiên lý không a? Mặc kệ nói gì thì nói, bây giờ thứ mà bọn cường đạo quan tâm nhất vẫn là thứ kia tiền. Khu khu, vị công tử này, vừa rồi ngươi nói 10 vạn kim tệ có còn hiệu lực sao? Nhìn vị thiếu niên cao thủ kia bây giờ bị Diệp Lãng làm cho nửa chết nửa sống, thoạt nhìn rất nhanh xong đời, mọi người cảm thấy chuyện này bắt đầu lệch hướng rồi. Có chứ, chỉ cần các ngươi buông tha hắn thì kim tệ ở đây là của các ngươi. Mặc kệ về sau hắn sống hay chết cũng vậy. Diệp Lãng nói xong đổ 10 vạn kim tệ từ trong giới chỉ ra, toàn bộ là kim tệ. Lúc này hắn phát hiện ra sử dụng kim tệ thật thoải mái, ngươi nhìn xem bọn hắn đều trợn tròn mắt kia. Nếu là kim phiếu thì sao có hiệu quả như vậy được? Ừ, về sau nhất định phải mang theo kim tệ, thật nhiều kim tệ. Mà nhiều kim tệ như vậy cũng làm người ở đây có ý tưởng khác, bọn họ đang nghĩ trên người quý công tử này có còn kim tệ nữa không? Có nhiều hơn nữa không? Vì vậy bọn cường đạo lại bắt đầu thảo luận. Làm sao bây giờ hả lão đại, tiểu tử này thoạt nhìn rất có tiền, chúng ta có nên trói hắn lại không? Mặc kệ trên người hắn có còn thứ khác không, cứ để cho người nhà hắn mang theo càng nhiều tiền đến chuộc người. Đúng vậy, người này tuyệt đối là một núi vàng, trong nhà nhất định sẽ có rất nhiều tiền. Ừ, trói hắn lại, còn có tiểu thư kia. Tiểu thư kia quả thật đẹp quá, đến tận bây giờ vẫn chưa thấy qua nữ nhân đẹp như vậy. Ừ, bọn cường đạo rất nhanh đánh chủ ý lên người Diệp Lãng, hơn nữa còn có sắc tâm biến tiểu nhị thành áp trại phu nhân. Đầu lĩnh cường đạo tựa hồ đang làm một cuộc thiên nhân đại chiến, lắc lư không chừng trong việc bắt hay không bắt. Cái gọi là đạo cũng hữu đạo, khi được đến ích lợi nào đó cũng nên buông tay, không cần ép người vào đường cùng. Hành vi như vậy sẽ chịu sự khinh bỉ và phỉ nhổ của giới cường đạo. 10 vạn kim tệ của Diệp Lãng đã làm cho bất cứ cường đạo đoàn nào cũng có thể xem như thắng lợi trở về, ít nhất là trong hành động cướp bóc như thế này sẽ không có ai tiếp tục làm tới. Trừ phi là cái loại cường đạo không nói đạo nghĩa, là bại hoại trong cường đạo. Cái cân trong đầu lĩnh cường đạo bắt đầu hướng về phía Thiện Lương, hắn cảm thấy mình hẳn là nên bảo trụ đạo nghĩa của mình. Lão đại, chỉ cần mang tên tiểu tử này và cô bé kia về trên sân trại, tên tiểu tử còn lại cứ tùy tiện một đao giết hắn thì chuyện này sẽ không ai biết đến. Sau khi lấy được tiền chuộc lại xử lý tên tiểu tử kia, còn cô bé kia thì hắc hắc. Một cái tiểu cường đạo ở bên cạnh nói nhỏ, cuối cùng cười thực dâm đãng. Cái cân tà ác bắt đầu chầm xuống, ngày càng nặng. Mà khi đầu lĩnh cường đạo nhìn về phía tiểu nhị, phân tà ác kia bắt đầu thẳng tắp tăng cao, cái gì thiện lương, cái gì đạo nghĩa. Bây giờ đã bị hắn hoàn toàn từ bỏ. Vây quanh bọn họ. Đầu lĩnh cường đạo quát, mà ánh mắt vẫn không rời khỏi tiểu nhị. Phải gặp nạn rồi. Lời này khẳng định sẽ không xuất từ miệng Diệp Lãng mà là trong miệng thiếu niên cao thủ đang bài trừ độc ở một bên. Hắn vẫn luôn chú ý tình huống nơi này. Đại thiếu gia này vậy mà không rõ đạo lý tiền tài không được tùy ý hiển lộ, còn lấy ra 10 vạn kim tệ kích thích người khác, cái kích thích này ai mà chịu cho nổi. Bất quá, lại nói tiếp, đại thiếu gia này cũng thật là khí phách, ta với hắn không quen không biết mà hắn có thể lấy 10 vạn ra cứu ta, người này có ý tứ, đáng giá thâm giao. Thiếu niên cao thủ còn tưởng Diệp Lãng để ý mình, biết giá trị của mình nên mới lấy ra 10 vạn kim tệ để mua sự bình an của mình. Mà hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trước giờ Diệp Lãng tiêu tiền chưa bao giờ phân rõ phản trái, chỉ nói đến hứng thú mà thôi. Hắn lại càng không nghĩ đến, 10 vạn với Diệp Lãng quả thật không đáng kể chút nào, hắn mua một cái vòng cổ phải hơn 10 vạn rồi. Tin tưởng sau khi hắn biết đáp án này, biểu tình trên mặt nhất định sẽ thực phấn khích. Lúc này Diệp Lãng lại không cảm thấy gì cả, chỉ cười nói, không phải các ngươi muốn nhiều hơn một chút à, tùy các ngươi thôi, thiếu cứ nói với ta một tiếng là đọc. Nếu dư thì coi như tặng cho các ngươi. Thiếu gia này quả thật hào phóng, không xem tiền như tiền, mà càng như vậy lại càng cho thấy hắn có tiền. Điều này làm cho cường đạo chung quanh càng thêm tiếp cận Diệp Lãng, càng vây quanh cấp bách hơn. Diệp Lãng rất kỳ quái nhìn cường đạo bên cạnh, kỳ quái sao bọn họ không đi lấy kim tệ mà lại nhìn mình có cái gì đẹp đâu, thật sự là kỳ quái. Bắt hai người lại, không cần làm cô bé kia bị thương. Trong cường đạo có người hô lên một câu, sau đó đã có người đánh về phía Diệp Lãng hai người. Thiếu niên cao thủ nghĩ muốn cứu người, bất quá lúc này hắn cũng đã bất lực, hắn bài trừ độc đến mức hư thoát rồi, cho dù không có nhân tố bị thương và hư thoát thì từ vị trí hắn mà muốn cứu Diệp Lãng cũng thuộc loại ngoài tầm với. Chẳng qua Diệp Lãng cần hắn tới cứu sao? Vấn đề này thực khó trả lời, đơn giản là không ai có thể biết rõ thực lực của Diệp Lãng, chẳng qua có thể khẳng định một điều. Muốn bắt được Diệp Lãng cơ hồ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Thình thịch thình thịch. A a. Trong nháy mắt, sau khi cường đạo vây lên, tất cả mọi người chỉ nghe thấy hai loại thanh âm đó. Thanh âm phía trước là có cái gì đó tiếp xúc với nhau, sau đó là tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nhìn thấy vị trí chính giữa, chính là vị trí của Diệp Lãng đột nhiên có vài người bay ngược ra ngoài, mà người gần đó cũng bị đánh lui ra ngoài. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Diệp Lãng vẫn đứng đúng vị trí của hắn, tựa hồ vài người bay ngược ra ngoài, mà người gần đó cũng bị đánh lui ra ngoài. Xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Diệp Lãng vẫn đứng đúng vị trí của hắn, tựa hồ không nhúc nhích,

khống chế tiểu nhị giải quyết đám cường đạo. Rất nhanh sau đó, toàn bộ cường đạo nằm trên mặt đất, không một tên nào có thể đứng vững, kể cả tên đầu lĩnh cường đạo kia. Diệp Lãng cũng không có thói quen lưu trữ nhân vật phản diện số 1 để cho hắn nói chuyện. Diệp Lãng cảm thấy nhân vật phản diện số 1 này nằm trên đất cũng nói được thôi. Tiểu nhị, ngươi quả nhiên hoàn mỹ nhất, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Lãng nói với tiểu nhị, đương nhiên kỳ thật những lời này là khen chính mình bởi tiểu nhị hoàn mỹ chính là công lao của hắn còn gì. Đương nhiên, người khác lại cho rằng Diệp Lãng khen ngợi tiểu nhị, thuần túy là khen ngợi. Ta phải đi, các ngươi nên tỉnh lại đi, làm một cường đạo, không, phải nói là làm một người không nên tham quá, sớm cầm 10 vạn kim tệ này đi thì sẽ không phải nằm ở đây. Diệp Lãng lắc lắc đầu nói. Những lời này của Diệp Lãng lúc này lại kích thích đám cường đạo, bây giờ bọn hắn đang hối hận vì sao phải nảy lòng tham, cầm 10 vạn đi không phải tốt lắm sao, vì sao lại tham, lại muốn lấy càng nhiều hơn. Con người mà, thường sau khi có được giáo huấn mới biết hối hận, mới biết cái gì là nên làm. Lúc này tựa hồ mọi người cho rằng Diệp Lãng sẽ thu hồi 10 vạn kim tệ kia, nhưng ra ngoài ý liệu mọi người là, Diệp Lãng cũng không thèm để ý đến. Lập tức đến chỗ thiếu niên cao thủ còn đang bài độc kia. Ê, ngươi còn chưa chết chứ? Diệp Lãng đứng ở phía xa xa nói với thiếu niên cao thủ kia, hắn không đi đến gần bởi hắn biết chung quanh người thiếu niên kia nhất định sẽ rất tối. Không chết, bất quá cũng sắp chết rồi, rốt cuộc độc tố của ngươi cần bài trừ đến bao giờ? Thiếu niên có điểm suy yếu trả lời. Không sai biệt lắm. Diệp Lãng nhẩm nhẩm thời gian, trả lời. Không sai biệt lắm. Thế niên nhìn thân thể của chính mình hỏi, vì sao người ta vẫn đen đen như vậy, vẫn không khôi phục. Thiếu niên cảm giác thấy công tác bài độc của mình dường như đã kết thúc, nhưng hắn vẫn ở đây bài độc, đơn giản là hắn thấy thân thể mình vẫn đen thui, hoàn toàn tương phản với làn da trắng nõn của mình trước kia. Bởi vậy hắn cảm thấy mình không nên dừng lại, còn phải tiếp tục bài độc, khôi phục làn da. Cái này à, cho dù ngươi có bài tiết ra hết độc đi nữa thì ngươi sẽ vẫn đen đen như vậy. Bởi vì ngươi ăn hắc dụ dụ. Diệp Lãng hồi đáp, hiệu quả của hắc dụ dụ là như vậy đó, ngươi không chết thì da ngươi sẽ đen thui trong vòng mấy tháng. Cái gì? Mấy tháng? Thiếu niên cao thủ đã nhảy lại đây, hô to gọi nhỏ với Diệp Lãng. Ừ, cần mấy tháng, ngươi không cần kinh hoảng, chỉ qua mấy tháng là có thể chậm rãi khôi phục rồi, ai bảo ngươi ăn bậy dược làm gì, đây là cái giá phải trả. Diệp Lãng thực nghiêm túc nói. Tựa hồ giáo đạo cho thiếu niên kia sau này không được ăn bậy dược nữa. Ta ăn bậy dược. Là ngươi đưa bậy mới đúng. Thiếu niên cao thủ chỉ vào Diệp Lãng, tức giận hô to. Đừng kích động như vậy kỳ quái. Diệp Lãng vẫn bộ dáng bình tĩnh như vậy. Kỳ quái cái gì? Ta không kích động mới là kỳ quái. Thiếu niên cao thủ cả giận nói. Không phải ta kỳ quái là ngươi kích động hay không, tuy rằng cảm thấy điều này có chút dư thừa. Ta kỳ quái là vừa rồi ngươi bị thương nặng như vậy, lại trúng độc nữa, còn ở đằng kia bài độc ra lâu như vậy, sao lại trung khí 10 phần thế này, theo lý thuyết thì hẳn là ngươi phải ngã xuống ngất đi mới đúng chứ. Diệp Lãng thiếu niên cao thủ kia. Thiếu niên cao thủ ngây người ra một chút, sau đó rất nhanh ngã xuống đất ngất đi, hình như lúc này thân thể hắn mới phản ứng kịp. Cái này mới đúng, ngươi hẳn là phải xỉu chứ, bây giờ để ta tới cứu ngươi. Diệp Lãng nhìn thấy thiếu niên té xỉu, từ từ lấy ra một viên dược, để vào miệng người thiếu niên kia. Nếu nói, bây giờ người thiếu niên kia còn tỉnh thì nhất định sẽ không ăn viên thuốc này, hắn không tin Diệp Lãng, sợ Diệp Lãng lại cho ăn nhầm thuốc thì khổ. Bất quá, may mà lúc này Diệp Lãng không lấy sai. Tỉnh lại, Diệp Lãng méo thiếu niên kia một cái, cộng thêm tác dụng của dược vật, thiếu niên kia rất nhanh liền tỉnh lại. Thiếu niên kia mở mắt ra nhìn thấy Diệp Lãng đứng trước mặt mình, theo bản năng lập tức thối lui, duy trì một khoảng cách an toàn với Diệp Lãng, ý thức phòng bị của hắn với Diệp Lãng cũng không nhỏ a. Khỏe rồi chứ, vậy tự mình tìm con ngựa đi, mang ta đến thành trấn gần nhất. Diệp Lãng bị mất một cái sa phu, chỉ có thể lại tóm một tên hướng dẫn viên du lịch đến, mà hắn không thèm hỏi người kia là đi bên nào nữa, có khi đi ngược lại thì sao. May mà lúc này vận khí của Diệp Lãng không sai. Nơi thiếu niên này muốn đi cơ bản giống với lộ tuyến của hắn. Đúng vậy, vận khí của Diệp Lãng từ trước đến nay vẫn không sai. Được rồi, ta sẽ mang ngươi đi, báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Thiếu niên nhíu mày lại, tuy hắn có điều chán ghét Diệp Lãng, nhưng vẫn nhớ kỹ phần ân tình này. Chương 233,

có vài người lại tuân đáp án ra ngay, đơn giản là lúc này thần kinh của họ đã chìm trong si mê, trả lời theo bản năng. Vì sao lại si mê? Còn không phải vì hành vi của Diệp Lãng sao, đến 10 vạn kim tệ cũng không cần, làm bọn họ được đến một số tài phú lớn mà tưởng chừng như sẽ mất đi. Điên phong. Rất có cá tính. Ta nhớ kỹ. Diệp Lãng cười cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhớ kỹ thì sao? Cho dù ngươi là hoàng đế Ngạ Lạp đế quốc đi nữa thì ngươi cũng không có cách nào trả thù. Qua hôm nay thì không biết những cường đạo này sẽ biến đi đâu nữa. Trong nhất thời mọi người cho rằng Diệp Lãng sẽ phái người đến trả thù, nhưng rất nhanh bọn hắn loại bỏ ý tưởng này. Nếu muốn trả thù thì bây giờ ra tay là được, cần gì phải làm điều thừa như vậy? Vậy rốt cuộc là vì sao? Sau khi đi rất xa, thiếu niên kia bắt đầu hỏi những vấn đề này, bất quá hắn cũng phải làm một cái khúc dạo đầu đã. Tại hạ là Ái Đức Hoa Giản, đa tạ ơn cứu mạng của công tử, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử. Khách khí khách khí. Tại hạ tôn tính Diệp, đại danh Lãng. Diệp Lãng cũng chắp tay, có chút khoác lác vô sỉ trả lời. Hóa ra là Diệp Lãng công tử, kính đã lâu kính đã lâu. Ái Đức Hoa có điểm xấu hổ. Diệp Lãng công tử này thật đúng là cường hãn, nói chuyện rất đặc biệt. Ngươi nghe qua tên của ta. Diệp Lãng kỳ quái hỏi, ta rất nổi danh sao? Cái này chưa từng nghe qua. Ái Đức Hoa chảy mồ hôi nói. Chưa từng nghe qua mà ngươi còn kính đã lâu, ngươi không thành thực một chút được sao? Diệp Lãng tựa hồ lại giáo đạo Ái Đức Hoa này. Ta đây là lời khách sáo, tất cả mọi người đều nói như vậy. Ái Đức Hoa cuồng chảy mồ hôi nói. Chẳng lẽ Diệp Lãng công tử này không biết những thứ này sao? Phải không? Vậy thì kính đã lâu. Diệp Lãng cũng trả lời. Chương 234, Tiểu Hắc, 3. Khu khu, không nói cái này nữa, Diệp Lãng này, vì sao ngươi lại hỏi tên của bọn hắn? Chẳng lẽ ngươi muốn trả thù bọn hắn sao? Ái Đức Hoa nói sang chuyện khác, hắn sợ nếu tiếp tục đề tài này thì mình sẽ điên mất. Không phải, ta trả thù bọn họ làm gì? Bọn họ còn không có tư cách này. Ta cũng không thích như vậy. Diệp Lãng khoát tay trả lời, những tiểu nhân vật như vậy còn chưa nhập pháp nhãn của hắn. Vậy sao ngươi hỏi tên bọn hắn? Ái Đức Hoa lại hỏi. Diệp Lãng cười cười, bình thản nói, để khi nào chúng ta gặp một đám cường đạo khác, ta sẽ nói cho bọn hắn biết ta dùng 10 vạn kim tệ mua đường từ Điền Phong đạo tập đoàn, để bọn hắn thả chúng ta đi, tìm đám Điền Phong kia ấy. Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng. Mặt hắn tựa hồ hiểu được một chuyện. 10 vạn kim tệ, quả siêu bom này sẽ làm cho đám cường đạo hành hành trong vùng này bạo phát, hình thành một hồi phong bạo đoạt kim. Trận phong bạo này có thể cuốn rất nhiều người vào, sẽ làm cho vùng này xuất hiện biến hóa mà không ai lường trước được, còn kết quả như thế nào thì chỉ có 4 chữ mỏi mắt chờ mong. Như vậy thì chúng ta có thể nhanh chóng thông qua chỗ này, có thể đến Thánh Thành nhanh một chút. Diệp Lãng tiếp tục nói. Thánh Thành. Ngươi đi Thánh Thành làm gì? Ta muốn tham gia sang năm, à không, hình như là cái gì mà bài vị tái năm nay thì phải. Diệp Lãng đột nhiên phát hiện đã bước qua năm mới rồi, không thể nói sang năm nữa. Ngươi cũng muốn tham gia. Ngươi ở học viện nào? Ái Đức Hoa ngạc nhiên hỏi. Ta ở vì sao ta phải nói cho ngươi? Ngươi muốn moi gì ở ta? Diệp Lãng đột nhiên trở nên đề phòng, đây là có người cảnh cáo hắn rồi. Không thể nói nhiều về tin tức của mình. Diệp Lãng. Cái tên bình thường này trên toàn bộ đại lục không có 1 vạn thì cũng 8.000. Ai biết Diệp Lãng này là đứa nào? Chẳng qua. Cho dù hắn có che giấu đi nữa người ta cũng biết thân phận của hắn. Bởi Diệp Lãng có thể tùy tay quăng đi 10 vạn kim tệ thì chỉ có 1. Cái này ta cũng là người tham gia bài vị tái nên mới hỏi một chút thôi. Ái Đức Hoa mặt toát mồ hôi nói. Diệp Lãng nhìn Ái Đức Hoa. Sau đó dùng một loại ngữ khí khinh thường nói hóa ra là ngươi thử dò xét địch, thật sự là đê tiện. Dọc đường đi, 3 người Diệp Lãng tao ngộ không ít cường đạo và cường đạo đoàn, bất quá rất nhanh đã đuổi bọn hắn đi rồi, đồng thời tin tức Điền Phong đạo tặc đoàn chiếm được 10 vạn kim tệ cũng được truyền ra ngoài. Vốn, 10 vạn kim tệ này thì các cường đạo đoàn khác không có lý do gì đi lấy, nhưng Diệp Lãng lại nói, đây là lộ phí hắn cấp cho toàn bộ cường đạo vùng này, ai cũng có phần. Hơn nữa, Diệp Lãng còn nói mình đánh bại Điện Phong cường đạo đoàn nên kim tệ này tuyệt đối là tự nguyện đưa. Đối với vấn đề này có rất nhiều người đã từng nghiệm chứng qua, nghiệm chứng 3 người Diệp Lãng quả có thực lực này. Ái Đức Hoa là một cao thủ, mà tiểu nhị lại là một cao thủ kỳ lạ. Cái này xong rồi, bọn cường đạo liền nóng lên. 10 vạn kim tệ, ai cũng có phần. Cái này tuyệt đối là siêu bom, tặng cho người ta quên đi hết thảy, chỉ nhìn thấy được uy lực của bom mà thôi. Mà Diệp Lãng, kẻ tao thành hết thảy những điều này thủy chung không quan tâm đến, thậm chí cuối cùng cũng phát sinh ra cái gì hắn cũng không biết nữa là. Giờ ngọ của một ngày đẹp trời nửa tháng sau, ở thành thị lớn nhất Ngạ Lạp Đế quốc Alexander Thành, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng trước một lữ điếm náo nhiệt nhất. Xe ngựa không phải thực xa hoa, cũng không bắt mắt gì mấy, nhưng không ai hoài nghi ở trong đó là người thường, bởi dám dừng lại ở đây thì không phải là người thường rồi. Tựa hồ cỗ xe ngựa không bắt mắt này cũng làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ một chút, dù sao nhìn thấy xe ngựa xa hoa nhiều rồi, nhìn nó sẽ cảm thấy mới mẻ. Mà giờ khắc này, những người gần đó theo thời gian nhìn về phía xe ngựa, chờ đợi người xuất hiện xem ra sao. Dựa vào, đây là ai mà đen vậy? Hoa, đen khỏe mạnh. Từ trong xe ngựa, người đầu tiên xuất hiện là một thiếu niên có làn da ngăm đen, không, không nên cứ gọi là ngăm đen, phải gọi là đen như than. Nếu nói thiếu niên này xuất trong đêm đen thì phỏng chừng người khác sẽ không nhìn thấy sự hiện hữu của hắn. Thiếu niên đen đen này tất nhiên là Ái Đức Hoa rồi, mà trong xe ngựa còn có Diệp Lãng và Tiểu Nhị nữa. Sau khi rời núi, Diệp Lãng rất nhanh tìm được một chiếc xe ngựa thay thế đi bộ, hắn không thích cưỡi ngựa, quá mệt mỏi. Tiểu Hắc, đây là Bảo Nguyệt lâu lớn nhất xa hoa nhất trong thành sao? Diệp Lãng xuống xe ngựa, nhìn tiểu lâu xa hoa kia, hỏi Ái Đức Hoa. Lấy tính cách của Diệp Lãng, đến thành thị nào cũng sẽ ghé núi xa hoa nhất, Ái Đức Hoa cũng biết điểm này, hắn cũng thực rõ ràng nên dẫn đến đây luôn. Đối với Alexander Thành, Ái Đức Hoa tự hồ rất quen thuộc, thành trấn lúc tức hắn còn cần hỏi đường, mà ở đây hắn lại không cần hỏi một tiếng, trực tiếp dẫn đến đây. Đừng gọi ta là Tiểu Hác, ta gọi là Ái Đức Hoa. Ái Đức Hoa vô lực nói, gần đây Diệp Lãng lên chút cơn nghiện, nhìn thấy bộ dáng đen đen của Ái Đức Hoa liền gọi là Tiểu Hác. Tiểu Hác, ngươi đang gọi còn cún con à? Lúc đó Ái Đức Hoa hỏi như vậy, mà Diệp Lãng trả lời là, ta gọi ngươi, không phải con cún nhỏ. Vì vậy Ái Đức Hoa phải nhẫn nhịn, dù sao ngăn cản cũng không được. Chẳng qua, có một lần Diệp Lãng gặp một con chó đen nho nhỏ, lúc ấy hắn liền thốt lên hai tiếng Tiểu Hắc. Diệp Lãng gật gật đầu, đáp lời, ừ, đã biết. Tiểu Hắc, chúng ta vào đi thôi. Tiểu Hắc, Ái Đức Hoa muốn đi lên đánh Diệp Lãng một chút, hung hăng đánh. Bất quá nhìn thấy Tiểu Nhị hắn đành buông tha. Cũng không phải hắn thấy mình đánh không lại Tiểu Nhị mà hắn biết, nếu chiến đấu với Tiểu Nhị kết quả nhất định sẽ rất khó coi, tối thiểu là nửa ngày cũng khó phân thắng bại. Bảo Nguyệt Lâu không hổ là lữ điếm tiểu lâu quý nhất, xa hoa nhất của Alexander Thành, đồ vật không gian bên trong chỗ nào cũng biểu lộ hai chữ cao quý, đại sảnh xanh vàng rực rỡ, tuy có điểm tục khí nhưng cũng làm rất nhiều người yêu thích. Rất nhiều người đều nói kim tệ là tục vật, nhưng tục không có nghĩa là không ai thích, ngược lại vì nó tục nên mới lắm người thích. Đừng quên, sở dĩ bảo nó tục vì người ta dùng đến nó nhiều lắm, nhiều người thích nó lắm nên mới gọi là tục. Mà có một số người tỏ vẻ mình không tầm thường nên cứ luôn miệng bảo mình không thích tục khí như vậy, hơn nữa còn có ý làm cho cái tục khí này thấp đi, như vậy có thể làm cho mình không tầm thường. Nếu có người hỏi Diệp Lãng là tục hay không tầm thường, câu trả lời của Diệp Lãng tuyệt đối là tục, ta rất tục, ta vốn là một tục nhân. Kỳ thật, mỗi người đều có một tục khí cả, đương nhiên, cũng có một mặt không tầm thường, cũng vì mỗi người đều mang một thân thể. Thân thế bất đồng nên đều không giống người thường, nhưng lại vẫn là một tục nhân. Chương 235, chữa bệnh, 1. Trở lại chuyện chính, nói về trình độ xa hoa của Bảo Nguyệt lâu này tuyệt đối được cho là nhất lưu trên đại lục, cho dù là người khó tính đến đâu đi nữa cũng sẽ cảm thấy nơi này rất tốt. Nhưng mà, làm một tục nhân, Diệp Lãng lại cảm thấy vẫn chưa đủ, hắn cảm thấy nơi này vẫn còn chưa đủ tục khí. Tiểu Hắc, đây là lữ điếm tiểu lâu mà ngươi nói là người thấy tốt nhất từ trước đến nay. Nói cái gì mà xanh vàng rực rỡ, nói cái gì mà khí phái tuyệt đỉnh, thật sự làm người ta thất vọng à. Diệp Lãng có chút thất vọng nhìn Bảo Nguyệt lâu, có lẽ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Nếu không phải Ái Đức Hoa nói làm hắn hy vọng thì có lẽ hắn sẽ không cảm thấy thất vọng như vậy. Dọc theo đường đi, chẳng phải hắn cũng ở qua những tiểu điếm kém cỏi sao. Nhưng vì hắn hiểu điều kiện hạn chế, dưới hoàn cảnh bất đồng sẽ có những điều kiện bất đồng. Mà hắn cũng không phải loại người nhất định phải sống xa hoa, cho dù ở đâu hắn cũng có thể tiếp thụ, tất nhiên là phải ở chỗ đắt nhất, quý nhất nơi đó. Ngươi cảm thấy như vậy còn không đủ. Ái Đức Hoa có chút ngoài ý muốn hỏi, hắn cảm thấy Bảo Nguyệt lâu này đã đủ xa hoa tới mức không thể xa hoa thêm được nữa. Đương nhiên không đủ, ngươi nhìn xem, pho tượng này nhìn qua là biết mạ vàng rồi, không phải toàn bộ là hoàng kim, còn cái bàn này nữa không phải dùng loại gỗ lim tơ vàng tốt nhất mà là loại kém hơn một bậc, mấy chiếc đũa này lại không phải dùng ngà voi mà là bạc trắng. Diệp Lãng nhất nhất nói hết ra những chỗ hắn cho rằng không đủ, mà những lời này làm cho những người phụ cận lâm vào xấu hổ, nhất là Ái Đức Hoa. Ui ui, đại thiếu gia à, nếu làm như lời ngươi nói thì đây là hoàng gia lữ điếm rồi, chỉ có hoàng đế mới có thể phối trí như vậy. Không, phải nói là chỉ có hoàng cung mới phối trí như vậy, hơn nữa còn không phải là hoàng cung bình thường. Thiếu gia của ta à, ngươi nói là hoàng cung chứ đâu phải lữ điếm, ta đi đâu tìm lữ điếm như vậy cho ngươi. Ái Đức Hoa có chút vô lực nói. Ừ, đúng đúng. Những người gần đó gật đầu tỏ vẻ đồng ý quan điểm này. Có mà, ta nhớ rõ Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu như vậy đó. Diệp Lăng nói. Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu. Cái này hình như có nghe nói qua, nhưng có lẽ không phải tiểu lâu à. Có người nói, người ở đây đều là thương nhân quý tộc kiến thức rộng lớn, tự nhiên cũng có người từng đi qua Hoàng Thành Tường không rồi. Đó là cái gì? Ái Đức Hoa tò mò hỏi. Hắn tự hồ chưa từng biết những nơi như vậy. Là Thanh Lâu, chẳng phải đều giống nhau sao? Diệp Lãng tùy ý nói. Cái này sao giống được? Loại địa phương như Thanh Lâu, vì hấp dẫn khách nhân thì cái gì chẳng làm được, hơn nữa cũng chưa chắc phòng nào cũng có thể chỉ có một hai phòng thôi, đại khái là ngươi đi cái loại phòng này à? Ái Đức Hoa nói, đồng thời cũng bắt đầu khinh bỉ Diệp Lãng, vậy mà đi cái loại địa phương như vậy. Phải không? Quên đi. Chấp nhận một chút à. Diệp Lãng lắc đầu, sau đó bước vào, tiểu nhị, cho ta hai phòng tốt nhất, lại làm một bản thức ăn chiêu đãi các ngươi. Cái gì? Phòng tốt nhất đã đầy. Vậy bảo người trong đó dọn ra ngoài thôi. Ai, lại tới nữa? Ái Đức Hoa có điểm đau đầu nói, chuyện như vậy không phải lần đầu hắn thấy. Mỗi lần gặp được phòng tốt nhất của lữ điếm đã có người chiếm. Diệp Lãng sẽ bắt người ta dọn ra ngoài, đương nhiên. Hắn sẽ bồi thường rất nhiều tiền, không ai có thể kháng cự nổi. Tất nhiên nếu gặp được tình huống có điều đặc thù, có nguyên nhân thì Diệp Lãng cũng không ép buộc. Chẳng qua, quen thì quen đấy, nhưng bây giờ Ái Đức Hoa có chút lo lắng, những chỗ khác thì còn đỡ, dù sao cũng không phải địa phương lớn gì, không có đại nhân nào cả, nhưng ở đây thì khác nơi này dù sao cũng là một trong 10 tòa thành thị lớn nhất của Ngã Lạp Đế Quốc, đại nhân vật tuyệt đối không ít. Vị công tử này, chỗ chúng ta không có quy củ như vậy. Nhân viên tiểu lâu rất bình tĩnh nói, bọn họ gặp chuyện này không phải một hai lần, có rất nhiều người muốn khoe ra quyền lực và tài phú sẽ đến đây làm chuyện như vậy. Đương nhiên, trong những người này, có người thành công đạt được mục đích, nhưng có người thì khác, chỉ nhục nhã một phen. Lúc này mọi người ở đây đều muốn xem kết cục của Diệp Lãng là gì. Ta mặc kệ quy củ của các ngươi, bảo bọn họ đi ra, cái ta có là tiền. Ai nguyện ý nhường lại thì ta cho bọn hắn 1.000 kim tệ. Diệp Lãng thuận miệng nói. Cái gì? 1.000 kim tệ? Cái này cũng biến thái quá à. Đột nhiên toàn trường ô lên, tuy rằng nói ở đây đều là đại phu ông, thương nhân, quý tộc, những người tùy tiện lấy ra 1.000 kim tệ thì rất hiếm. Mà 1.000 kim tệ này vẹn vẹn là vì để người ta nhường phòng cho mình, cái này cũng quá bại gia à. Đừng quên. Phòng tốt nhất ở đây thì một ngày bất quá chỉ có 2 kim tệ mà thôi, mỗi lần Diệp Lãng đi đâu cũng tiêu tiền như nước, nếu cứ đi bên cạnh hắn một hồi thì sẽ làm người ta quên đi giá trị của kim tệ, sẽ coi nó như ngân tệ vậy, không, hẳn là tiền đồng. 2 kim tệ có thể làm cho một gia đình bình thường sống qua được một năm. Ta lập tức đi thông báo. Nhân viên tiểu lâu kia lập tức nói, sau đó chạy đi. Thiếu gia như vậy tùy tiện cho ít tiền bo cũng có thể làm mình phát đạt, đây cũng là kinh nghiệm của hắn, cũng là vì sao hắn lại nhiệt tình yêu thương công tác này. Rất nhanh đã có người chạy đến, còn không phải một nước kia, những người này đều đang ở trong loại phòng tốt nhất, mặc dù bọn họ là người có thân phận có tiền bạc, nhưng cái hấp dẫn này thật sự quá lớn, làm cho bọn họ không để ý đến cả mặt mũi. Đúng là người mà, nói cái gì mà tôn nghiêm mặt mũi quan trọng nhất. Sẽ không bị tiền tài khuất phục, đó chẳng qua là giả chưa đủ cao mà thôi. Ái Đức Hoa lại một lần nữa cảm thán nói, từ Diệp Lãng làm hắn chứng kiến nhân tính đáng ghê tởm này không chỉ một lần. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng có người không bị tiền tài khuất phục, bởi cảm tình không phải đáng ghê tởm mà là đáng trân trọng. Mà vấn đề bây giờ của Diệp Lãng là, lúc này nên đưa 1.000 kim tệ cho ai đây? Nhiều người như vậy thì nên chọn ai? Kỳ thật vấn đề này rất đơn giản, ít nhất đối với Diệp Lãng mà nói nó là một vấn đề không đáng suy nghĩ. Đến trước được trước, người với người. Trước đến giờ đối mặt với những vấn đề này Diệp Lãng đều thực tùy ý, tùy tiện chọn một cái điều kiện là được, có lẽ là trước nhất, có lẽ là thuận mắt nhất, có lẽ là cao nhất, có lẽ là xinh đẹp nhất, có lẽ. Dù sao chính là hắn thích gì thì thế đó thôi. Cùng lúc đó, Diệp Lãng tùy tay thả ra 2.000 kim tệ cho người ta, mày không nhăn lại tí nào. Điều này làm mọi người hiểu được bại gia tử này là một tên rất có tiền. Chương 236, chữa bệnh, 2. Vị công tử này, các ngươi có 3 người, không biết có cần 3 phòng luôn không? Có người xoa xoa tay, cười a a hỏi. Kỳ thật 3 người chỉ cần 1 phòng là được, loại phòng tốt nhất này kỳ thật ở 5-6 người cũng không cảm thấy chật chội gì. Chẳng qua những người này lại thích 1.000 kim tệ của Diệp Lãng, cái này có lực hấp dẫn rất lớn với những người ở đây. Không cần. Diệp Lãng trả lời, sau đó không để ý đến những người này nữa, trực tiếp bảo tiểu nhị mạng mình đến phòng, cho dù là phòng đơn đi nữa thì Diệp Lãng cũng chỉ cần 2 phòng. Đương nhiên, hắn không phải ở chung một phòng với Ái Đức Hoa mà là tiểu nhị. Theo lời Ái Đức Hoa thì Diệp Lãng và tiểu nhị hoàn toàn có thể xem như hình với bóng. Cho dù là thị nữ nữ nô thì cũng không đạt đến trình độ như vậy. Đi cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, tắm rửa cùng một chỗ, ngay cả nhà xí cũng vậy. Lũ biến thái. Điểm này mà Ái Đức Hoa cẩn thận một chút có lẽ sẽ phát hiện tiểu nhị khác người bình thường nàng chưa bao giờ ăn cái gì, cũng không làm một ít sự trao đổi chất như người bình thường. Đương nhiên, đây vốn là tư mật của nữ hài tử, vốn cũng khó mà phát hiện nên cũng khó trách Ái Đức Hoa không chú ý tới. Mà Ái Đức Hoa cũng chú ý tới một điều kỳ quái, đó là tiểu nhị chưa bao giờ nói chuyện giống như người câm vậy. Về điểm này hắn cũng hỏi qua Diệp Lãng rồi, mà Diệp Lãng trả lời như có như không, cũng không giải thích nhiều. Diệp Lãng và Ái Đức Hoa tùy tiện chia phòng, sau đó đều tự trở về phòng, mà lúc này tên tiểu nhị kia đang liều mạng đi theo Diệp Lãng, để những người khác đi theo Ái Đức Hoa. Đơn giản là hắn cho rằng Diệp Lãng sẽ bo rất rất nhiều, khẳng định sẽ nhiều hơn Ái Đức Hoa. Đối với điểm này hắn đã xác định sớm trong lòng rồi, nhất định như vậy. Vì sao? Vì khi Ái Đức Hoa vào phòng cũng bo cho phục vụ một ít, không nhiều lắm, cũng chỉ 1 ngân tệ. Mới 1 ngân tệ, may mà ta không đi, xa hoa thiếu gia này nhất định sẽ cho ta 1 kim tệ hoặc là càng nhiều. Tiểu nhị kia đang rất đắc ý nhìn những người khác, hắn mang theo thiếu gia phong khoáng này tới phòng, sau đó mở cửa, cười hì hì để Diệp Lãng đi vào. Diệp Lãng cũng không để ý việc này, đi vào, xoay người nói với tiểu nhị kia, ngươi bảo phòng bếp nhanh chóng mang thức ăn lên đi, ta đi tắm rửa một cái. Nói xong Diệp Lãng liền đóng cửa lại, làm cho tiểu nhị kia ngây người ra một lúc, hắn không nghĩ tới Diệp Lãng không đưa cái gì cả liền trực tiếp đóng cửa. Hẳn là đợi ta đưa đồ ăn lên đây. Tiểu nhị kia lập tức chạy đến phòng bếp, hắn nghĩ rằng Diệp Lãng đợi đưa một lần luôn nên vừa rồi không bo. Chỉ cần hắn đem đồ ăn lên thì nhất định sẽ có thu hoạch rất nhiều. Vì vậy tiểu nhị kia chạy ngay xuống nhà bếp, hơn nữa đốc thúc làm tốt một chút, tận lực kính dâng cho Diệp Lãng như vậy có thể thưởng cho đến mức nhiều nhất. Mà ở trong phòng, Diệp Lãng đang tắm rửa cùng với tiểu nhị, quần áo thì đương nhiên phải cởi sạch rồi. Gần đây Diệp Lãng quen với việc để tiểu nhị giúp mình tắm rửa, massage, rất thoải mái. Về phần thân thể tiểu nhị có làm cho hắn có cảm giác khác thường nào không thì không có. Bởi tiểu nhị là con rối do chính tay hắn tạo ra nên không có chút cảm giác khác thường nào, chỉ sử dụng như một con rối thôi. Diệp Lãng cũng không có ham mê đồ chơi, con rối chính là con rối, sẽ không có ảo tưởng nàng là một người thật. Hơn nữa Diệp Lãng tự mình còn trì độn nữa, tuyệt đối không nghĩ tới việc xem tiểu nhị như búp bê. Lữ điếm này coi như không sao, có thiết bị chuyên dùng làm ấm nước, rất có đầu tư. Diệp Lãng tắm rửa xong liền tán dương Bảo Nguyệt Lâu một câu. Hắn gặp qua một ít lữ điếm cũng cung cấp nước ấm, nhưng chỉ là cung ứng cho nhà tắm mà thôi, có lẽ là dùng một cái bể bự nào đó, lại dùng thiết bị làm ấm cực đại làm ấm nước, sau đó dẫn về một vài phòng VIP mà thôi. Mà Bảo Nguyệt lâu này lại phối trí riêng một thiết bị làm ấm trong phòng 8. Loại thiết bị này là lợi dụng một ít nguyên luyện kim mà tạo thành, cần tiêu hao một ít năng lượng nhất định. Về phương diện cuộc sống, một ít ứng dụng của luyện kim thuật mang đến rất nhiều tiện lợi cho người trên đại lục này, nhất là quý tộc, an nhàn tới mức có thể sánh ngang với người hiện đại. Diệp Lãng tràn đầy thể hội đối với điểm này, bây giờ hắn còn đang nghiên cứu luyện kim thuật về mặt vũ tỷ phòng khí, đối với cuộc sống đời thường thì ít hơn, dù sao luyện kim thuật có rất nhiều, hắn không thể tinh thông tất cả. Tính đến việc dùng luyện kim thuật trong cuộc sống đời thường, thì Chân Tiểu Yên lại có vẻ lành nghề hơn, cái này cũng khó trách, sở thích lớn nhất của nàng là ăn, vì ăn mà nàng có thể sáng tạo ra không ít thiết bị luyện kim kỳ lạ. Đinh linh linh. Chuông cửa phong Diệp Lãng vang lên, đây cũng không phải là luyện kim thiết bị gì mà chỉ đơn giản là treo một cái chuông ở trong phòng, người ngoài có sợi dây kéo, đây cũng là thiết bị chuông cửa thông dụng của đại lục. Ai vậy? Diệp Lãng cầm khăn mặt đang lau tóc giúp tiểu nhị, thuận miệng hỏi. Mỗi lần tiểu nhị bị ướt hay bẩn đều do đích thân Diệp Lãng động thủ, cái này là do hắn lười không chết tiểu nhị làm, vừa phiền toái, hiệu quả lại kém, không bằng tự mình động thủ cho khỏe. Với hắn mà nói, việc giữ gìn khôi lỗi là việc cần làm, hơn nữa hắn luôn luôn giữ gìn đồ đạc của mình rất tốt, huống chi như tiểu nhị lại được hắn xem như bảo bối trong bảo bối. Có điều hắn làm như vậy lại làm người khác hiểu lầm. Hiểu lầm hắn ôn nhu chăm sóc tiểu nhị, điều này làm rất nhiều người hâm mộ. Công tử, ta đưa thức ăn đến cho ngài. Thanh âm của tiểu nhị vang lên, từ trong đó có thể nghe ra được một loại cảm tình, đó là Azure. Ừ, chờ một chút, tới ngay đây. Diệp Lãng đáp, sau đó mở cửa. Công tử, đồ ăn của người. Tiểu nhị thấy hắn mở cửa liền cười nói. Cảm ơn, phiền ngươi giúp ta để trên bàn là được. Diệp Lãng rất có lễ phép nói, lúc này khí tức cao quý nho nhã lễ độ của hắn trở nên thực rõ ràng. Có đôi khi lễ phép của Diệp Lãng đã bị tính cách bại gia của hắn che khuất, làm cho nhiều người không nhìn thấy mặt này của hắn mà những người quen thuộc hắn lại biết hắn rất có lễ phép, có điều hắn lại hay mơ mơ hồ hồ, đúng là làm người ta không nói được lời nào. Tốt tiểu nhị kia lên tiếng, đặt mâm đồ ăn lên bàn, chỉnh sửa đàng hoàng, sau đó còn xếp chén bát ra ngoài nữa. Đây cũng là chuyện một tiểu nhị hắn phải làm, thái độ phục vụ như vậy mới có thể ở Bảo Nguyệt lâu làm việc, đương nhiên ít nhiều cũng vì chờ đợi Diệp Lãng thưởng cho hắn. Cảm ơn, ngươi có thể ra ngoài rồi, sau khi ra làm phiền ngươi đóng cửa lại dùm. Lúc này Diệp Lãng đang giúp tiểu nhị chải tóc, không để ý đến tiểu nhị bên này. Chương 237, chữa bệnh, 3. Tiểu nhị kia nhìn Diệp Lãng, bộ dáng muốn nói lại thôi. Nếu để cho những tên tiểu nhị khác thấy nhất định sẽ rất sung sướng trong lòng, cảm thấy thư thái. Xem ra thiếu gia phóng thoáng quên mất chuyện này rồi, mà chuyện này lại không thể nói thẳng ra, dù sao, cũng phải nhìn ý tứ đối phương. Nhưng mà, nếu bây giờ không có thì không bao giờ có nữa, đây cũng không phải một chút, có lẽ bằng thu vào cả năm của mình, cái này tuyệt đối không thể bỏ được. Tiểu nhị kia nhìn Diệp Lãng thật lâu, cuối cùng làm ra một cái quyết định, hắn phải nói bóng gió. Kìa công tử, ngươi còn có chuyện cần không? Tiểu nhị kia lúng ta lung túng nói, cũng nháy mắt ra hiệu với Diệp Lãng. Bất quá Diệp Lãng lại không quay đầu lại nhìn hắn, vẫn nhìn tiểu nhị. Không có gì cả, cảm ơn, nếu có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi ngay. Diệp Lãng quay đầu lại, rất lễ phép trả lời, sau đó lại quay về phía tiểu nhị. Công tử, có phải người quên mất một việc không? Tiểu nhị kia cau mày, sau đó cắn răng nhắc nhở. Quên. Diệp Lãng có chút nghi hoặc nhìn tiểu nhị kia, sau đó lắc đầu. Không có. Người nghĩ kỹ lại xem tiểu nhị kia xoa xoa tay, nhìn bàn thức ăn, sau đó lại nhìn Diệp Lãng. À, ta nhớ ra rồi, bữa sáng ngày mai của ta không cần bưng lên tận đây, ta sẽ tự mình đi xuống ăn. Diệp Lãng nhìn cái bàn kia, tựa hồ đã hiểu ra. Ngươi hiểu cái gì, ngươi chẳng hiểu cái gì cả. Tiểu nhị kia nhìn Diệp Lãng, bây giờ hắn rất muốn khóc. Hắn cảm thấy mình công dã tràng, cầm giỏ trúc múc nước, hắn lại cảm thấy, vừa rồi có lẽ mình đi hầu hạ ái đức hoa thì kết quả sẽ tốt hơn nhiều. Mà hắn không cam lòng cứ như vậy mà quên đi, không thể để cho cố gắng của mình lãng phí được, hắn phải cố gắng, cho dù không biết xấu hổ, cho dù đánh vỡ quy định thì hắn cũng phải lấy được phần thưởng này. Bởi hắn tin rằng món tiền này sẽ làm cả đời hắn khó mà quên được, bỏ lỡ một dịp như thế chắc hắn sẽ hối hận một đời. Nếu mà hắn biết chuyện xưa của Diệp Lãng nhất định sẽ càng khẳng định điểm này hơn. Vì vậy tiểu nhị liền mở miệng, nói, công tử, người đã quên chuyện này này. Khi hắn nói chuyện đồng thời cũng dùng ngón tay đặt lên túi tiền bên hông mình. Cái dạng này còn thiếu mỗi nước trực tiếp đòi tiền ra, cơ hồ là hết sức minh bạch rồi, chắc hẳn ai cũng có thể hiểu ý hắn. Đương nhiên đó là chỉ những người bình thường, có một số người chưa chắc sẽ hiểu bởi bọn họ căn bản không quan tâm điểm này. Diệp Lãng nhìn một hồi. À, ngón trỏ hắn lắc lắc về phía trước, một bộ ta đã biết, rốt cuộc ta đã biết. Ngươi biết rồi à? Thật sự quá tốt. Tiểu nhị kia thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ, chẳng qua rất nhanh sau đó hắn muốn đi tự sát. Thắt lưng của ngươi có vấn đề à? Để ta xem dù ngươi. Ca ca à, ngươi đang giả ngu hay thật sự là ngu vậy? Sao ngươi lại nghĩ như thế vậy? Lúc này tiểu nhị chuẩn bị nói thẳng với Diệp Lãng, nhưng hắn rất nhanh bỏ qua ý định này, hoặc có thể nói là hắn lập tức quên ngay. Đơn giản là Diệp Lãng ngưng trọng nói. Thân ngươi có điểm suy nhược, ảnh hưởng đến thắt lưng. Nếu không điều trị mà cứ để như vậy thì thận ngươi rất nhanh bị hỏng hoàn toàn, lúc đó ngươi sẽ chết. Còn có, cho dù không chết thì cũng ảnh hưởng tới năng lực sinh dục của ngươi, ngươi có thể không có con được. Có nghiêm trọng như vậy không? Nếu bây giờ có người hỏi Diệp Lãng vấn đề này thì nhất định Diệp Lãng sẽ trả lời không phải. Hắn chỉ bị một ít bệnh vặt vãnh mà thôi, chỉ cần điều trị một chút là được. Mà hắn cũng bất qua là nói theo sách thôi. Bệnh nhỏ này mà không điều trị sẽ tạo ra hậu quả như vậy, đây cũng là đạo lý bệnh nhẹ không chữa thì để biến thành bệnh nan y. Công tử, ta còn cứu được không? Tên tiểu nhị kia lập tức sốt ruột hỏi, gần nhất hắn cũng cảm thấy cơ thể mình có vấn đề, lần này Diệp Lãng nói làm hắn sợ chết khiếp. Ngươi gặp được ta thì nhất định có thể cứu chữa, ta kê cho ngươi ít thuốc, mỗi ngày ngươi cứ uống như vậy, duy trì một tháng là được. Mà về sau nếu ngươi tiếp tận lực ăn nhiều rau dưa, ít ăn thịt lại, sáng nào cũng chạy chậm 30 phút, sau đó đi bộ 10 phút, đồng thời bảo trì hít thở thật sâu. Diệp Lăng nói, đồng thời lấy ra một cây bút máy ghi phương thuốc lại. Đối với những bài thể dục như vậy, tin rằng bất cứ ai làm cũng sẽ có ưu đãi, có sự trợ giúp nhất định với thân thể. Chỉ cần làm như vậy thì có thể khỏi bệnh không? Tiểu nhị kia tiếp lấy phương thuốc, cầm tay Diệp Lãng, hai mắt lưng tròng hỏi, hắn muốn nghe được đáp án khẳng định. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ừ, ta cam đoan ngươi nhất định sẽ tốt hơn. Diệp Lãng gật đầu nói, chỗ đó chỉ uống thuốc thì không còn vấn đề gì cả, sau đó là rèn luyện thân thể, tự nhiên sẽ ngày càng tốt hơn thôi. Đây là có bệnh chữa bệnh, không bệnh cường thân. Đa tạ công tử, đây là một chút tâm ý của ta, người không nên chê ít nha. Tiểu nhị kia lấy hết tiền trên người cố đưa cho Diệp Lãng, bộ dáng kích động vô cùng. Chết cười mất ba. Y sư xem chút bệnh cũng tiêu phí không phải ít tiền của, số tiền trên người hắn tuyệt đối ít hơn. Không cần, ta không thu tiền, đây chỉ là tùy tiện nhìn một chút, nhấc tay một cái mà thôi. Diệp Lãng trả lời, cũng cự tuyệt. Công tử, người nhất định phải nhận lấy, người là phụ mẫu thứ hai của ta, không có người vốn không có ta. Tiểu nhị kia nhất định không chịu, sống chết bắt Diệp Lãng phải nhận tiền. Có cần như vậy không? Diệp Lãng có điểm khó hiểu, hắn không biết lời vừa rồi của mình dọa cho tiểu nhị sợ thẹ ra cả quần, giống như sắp chết đến nơi vậy, bây giờ được hắn cứu tự nhiên sẽ muốn cảm tạ ngàn lần. Nếu như vậy thì ta nhận. Diệp Lãng nhận lấy phần kim tệ này, tuy rằng hắn là một bại gia tử nhưng không có nghĩa là hắn không nhận tiền. Nếu hắn không thu thì tài sản hắn sẽ không ngày càng nhiều. Hắn chỉ là không đi chiếm tiện nghi người khác mà thôi. Bao giờ hắn cho rằng đây là mình nên được thì hắn mới nhận lấy, mà đối với thứ nên được này thì hắn chưa bao giờ khách khí, có bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tuy rằng bệnh của tiểu nhị này không phải là nan y gì, nhưng cũng là một phiền toái không nhỉ, nên để y sư xem thì nhất định sẽ mất số tiền gấp vài lần, hơn nữa hiệu quả không nhất định sẽ hơn hắn vì thế tiền này hắn nhận. Có điều chuyện này liền trở nên thú vị. Gì? Sao ta lại? Chờ sự tình qua rồi, tiểu nhị kia hồi tưởng lại mới phát hiện không những không được tiền bom mà còn phải bồi thêm tiền thuốc men. Tuy rằng cái này cũng không thiệt thòi gì hắn cả, hắn coi như là có lời, hắn cảm giác vẫn rất là buồn bực, vô cùng buồn bực. Nhưng chuyện này cũng làm tiểu nhị xác định một sự kiện, thiếu gia vụt tiền như rác này là một y lìa sư, tuy hắn không biết trình độ đến mức nào nhưng có thể khẳng định là một y lìa sư tốt, ít nhất hắn có thể chữa khỏi bệnh của mình. Chương 238, khoảng cách, 1. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lãng mang theo tiểu nhị xuống nhà ăn điểm tâm, mà một lát sau, tiểu Hắc, à không, là Ái Đức Hoa cũng xuất hiện trong nhà ăn, ngồi cùng một chỗ với Diệp Lãng. Tiểu nhị, ngươi vẫn không ăn gì sao? Còn đang giảm béo à? Ái Đức Hoa chào hỏi, tùy tiện hỏi một câu, cái này chỉ là thuận miệng mà thôi, cũng không cần đáp án, mà hắn cũng biết tiểu nhị sẽ không trả lời. Phục vụ, cho ta một phần salad, trứng rán. Khoan khoan, hay là giống hắn đi, bánh quẩy, sữa đậu nành. Ái Đức Hoa nhìn bữa sáng của Diệp Lãng, đột nhiên muốn nếm thử một chút. Diệp Lãng, ta hỏi một chút. Ái Đức Hoa nói với Diệp Lãng, biểu tình đột nhiên trở nên nghiêm túc. Cái gì? Diệp Lãng cầm bánh quẩy, hàm hàm hồ hồ đáp. Đến bao giờ thì màu da của ta có thể khôi phục? Ái Đức Hoa chỉ vào mặt mình rồi hỏi. Diệp Lãng đánh ra Ái Đức Hoa từ trên xuống dưới, trả lời, tình huống của ngươi à? Hẳn là 2 tháng thôi, ngươi đã trắng da rất nhiều. Trắng cái đầu nhà ngươi, bây giờ ta vẫn giống ý như than đá còn gì. Ái Đức Hoa giận dữ nói. Không phải đâu, trước kia ngươi mới trông giống than đá. Diệp Lãng lắc đầu nói. Ái Đức Hoa hỏi tiếp, vậy bây giờ giống cái gì? Bây giờ thì ngươi giống than đá trắng da một chút. Ái Đức Hoa trầm mặc, vô lực nói. Chẳng phải cũng vậy à, đều là than đá. Ừ, cũng đúng, than đá trắng ra một chút thì cũng là than đá, ngươi vẫn là than đá, ngươi phải tiếp tục làm than đá chừng 10 ngày, sau đó sẽ thành. Diệp Lãng dừng lại, hắn đang tìm kiếm một ví dụ thích hợp để tả. Ngươi cứ nói than đá mãi là có ý gì? Đúng rồi, sau đó thì sẽ biến thành cái gì? Thiên Nga. Gâu trắng. Ái Đức Hoa hỏi dồn. Từ từ nào đúng rồi? Sô-cô-la đúng là sô-cô-la. Diệp Lãng nhìn một đang ăn sô-cô-la rồi thốt ra. Ta muốn giết ngươi. Một lát sau, Ái Đức Hoa nghiến răng nghiến lợi nói. Vì sao? Ta không đắc tội ngươi à? Diệp Lãng bình đạm nói, tự hồ muốn bảo rằng ta không nghe, ta không thấy, ta không biết, ta vô tội. Ngươi còn nói không, tên hôn đảng nhà ngươi, ta biến thành như vậy còn không phải do độc dược của ngươi sao? Ái Đức Hoa cả giận nói. Thuận tiện hung hăng, cắn cái bánh quẩy một cái rồi xé rách. Đúng vậy, bất quá là vì ta nhầm thuốc mà thôi. Diệp Lãng không có giác ngộ làm sai, không sao cả nói. Nhầm à, lúc đó ta chỉ còn có nửa cái mạng, ngươi lại cho ta ăn độc dược, ta hoài nghi vì sao mà ta còn có thể sống tiếp được đây này. Mỗi lần nói đến chuyện này, Ái Đức Hoa đều cảm thấy may mắn, đồng thời cũng cảm thấy phẫn nộ. Ta cũng cảm thấy kỳ quái, có lẽ ngươi sống dai. Diệp trả lời vô tâm. Ta mặc kệ, nói gì thì nói, bây giờ ngươi phải giúp ta xử lý chuyện này, ta muốn trắng. Ái Đức Hoa nói. Ngươi biến trắng làm gì, ngươi lại không phải nữ nhân, kỳ thật hơi đen đen một chút cũng không sai, hơn nữa cũng không phải lâu lắm, có gì đâu chứ. Diệp Lãng thuận miệng nói. Đã trôi qua một thời gian nhiều ngày như vậy, Ái Đức Hoa cũng không nói gì đến chuyện này, thực rõ ràng hắn cũng thuộc loại không để ý lắm đến mấy. Nhưng hôm nay, đột nhiên nói đến chuyện này thì thực có vấn đề. Chẳng qua trước đến giờ Diệp Lãng không quan tâm mấy đến chuyện này, hắn vẫn tiếp tục bữa sáng của hắn. Trước kia thì không có việc gì, bây giờ thì đã có, ta muốn biến trắng. Ái Đức Hoa nhìn bên ngoài, có chút cảm thán nói, rõ ràng là có tâm sự. Có chuyện gì? Diệp Lãng ngừng lại, nhìn khuôn mặt đen đen kia của Ái Đức Hoa, cặp mắt u sầu của hắn càng thêm rõ ràng. Ngươi có biết lần này đến đây, mục đích của ta là gì không? Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng nói, tựa hồ đang đợi đáp án của Diệp Lãng. Ngươi không nói sao ta biết? Diệp Lãng thực trực tiếp trả lời. Ái Đức Hoa bị khựng lại một chút. Khu khu, vậy giờ ta nói cho ngươi biết, ta tới đây không phải vì dẫn đường cho ngươi. Ta biết chứ, ra khỏi vùng núi có xe ngựa xong thì ta đâu cần có ngươi nữa. Diệp Lãng chen vào nói. Dựa vào. Cho dù không cần thì cũng không nên trực tiếp như vậy chứ. Được rồi, ta nói thẳng A, ta đến đây là vì người con gái trong lòng. Lần này Ái Đức Hoa lựa chọn nói rõ ràng ra một chút, bởi hắn sợ nếu nói thêm vào cái gì nữa sẽ bị Diệp Lãng chọc cho tức chết. Ừ. Diệp Lãng gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa. Ái Đức Hoa có điểm xấu hổ, sao tiểu tử này không biết đón lời gì cả vậy, không hỏi xem chút tình huống tỉ như. Ngươi không muốn biết xem người trong lòng ta là ai, đến đây vì cái gì sao? Đâu liên quan gì đến ta? Chúng ta chia tay ở đây, ta đi thánh thành, không rảnh đi gặp người trong ngộng của ngươi. Diệp Lãng ăn xong cái bánh quẩy cuối cùng, uống xong ly sữa liền đứng dậy, chuẩn bị tính tiền. Giống như Diệp Lãng nói vậy, hắn phải gấp rút đến Thánh Thành, dù là tình huống bình thường thì hắn cũng mặc kệ người trong lòng của Ái Đức Hoa xảy ra chuyện gì chứ đừng nói bây giờ. Đợi đã, chuyện này là do ngươi gây ra, ngươi phải phụ trách với ta, nếu không ngươi đừng hòng trốn. Ái Đức Hoa bắt đầu chơi xấu, hắn đoán được Diệp Lãng sẽ mặc kệ sự sống chết của mình, cầm lấy tay Diệp Lãng không chịu buông. Lúc này cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Diệp Lãng và Ái Đức Hoa, toàn bộ đều đình chỉ động tác, mà miệng mọi người đều há ra thật lớn. Tựa hồ họ đều hiểu lầm quan hệ giữa hai người, nghĩ rằng hai người là ấy ấy, hơn nữa Diệp Lãng bội tình bạc nghĩa. Không phải tựa hồ, chính là không có. Đừng hiểu lầm, chúng tôi không phải loại quan hệ ấy. Ái Đức Hoa rất nhanh đã hiểu ý của mọi người, nhanh nhẹn giải thích. Quan hệ gì? Diệp Lãng khó hiểu nói. Ngươi nhanh giúp ta trắng lại đi, ta đen như vậy làm sao đi gặp tạp toa được. Ái Đức Hoa không muốn giải thích gì với Diệp Lãng, mà nói những lời này mọi người cũng rõ được sự thật. Hóa ra là vì biến thành đen, mà hắn muốn tìm tạp toa tiểu thư thì đúng là một nam nhân bình thường. Chẳng qua, tạp toa tiểu thư chắc là không coi trọng hán tử đen này. Tất cả những người ở đây đều lắc đầu, sau đó tiếp tục ăn bữa sáng của họ. Đối với việc Ái Đức Hoa có thể thành công theo đuổi tạp toa tiểu thư hay không thì bọn họ đều nhất trí một đáp án, đó là không thể. Tạp toa tiểu thư là thiên kim tiểu thư của Alexander thành chủ, là một thiên tri kiều nữ, được tất cả mọi người sủng ái, nàng xinh đẹp cao quý, là đối tượng mà toàn bộ nam tử Alexander thành theo đuổi, thậm chí toàn bộ Ngả Lạp đế quốc. Mà một thiên tri kiều nữ như vậy sao lại đi coi trọng một cục than đá kia chứ? Trừ khi là nàng ngủ. Gặp không được thì không cần gặp, không thấy một hồi sẽ chết à. Diệp Lãng thuận miệng nói, dù sao không phải hắn sốt ruột nên hắn nói thực nhẹ nhàng. Chương 239, khoảng cách, 2. Ngươi không biết là tạp toa sắp cử hành một hoạt động kén rể. Ái Đức Hoa nói, cái gì? Luận võ kén rể sao? Cái này vui đây, mang ta đi xem. Diệp Lãng rất hưng phấn nói, việc như luận võ kén rể này chỉ nhìn thấy qua sách mà thôi. Trong sự thật thì chưa có, cơ hội như vậy tất nhiên hắn không thể bỏ qua rồi, cho dù trì hoãn một chút cũng không sao. Có luận võ đấy, bất qua không chỉ vậy, còn có đấu văn, hơn nữa tướng mạo phải xuất chúng nữa. Ái Đức Hoa cau mày nói. Ừ, vậy ngươi không có cửa rồi? Diệp Lãng trực tiếp nói. Còn không phải tại ngươi à? Nếu không phải ngươi thì ta sẽ không đen như vậy, ta tuyệt đối có thể. Ái Đức Hoa nói. Trước khi ngươi đen thì cũng chẳng khá hơn là bao. Diệp Lãng khích thường nói, hắn thấy qua Ái Đức Hoa lúc không đen rồi, chẳng qua lúc đó là... Ta kháo. Lúc đó ta bị ngươi vây sát, y phục chật vật, toàn thân đều là tuyết, đương nhiên không thể đẹp được. Nói cho ngươi biết, bình thường thì ca là một công tử văn nhã, ngọc thụ lâm phong đấy. Ái Đức Hoa dương dương tự đắc, bộ dáng kiêu ngạo. Thật ra cũng đúng, Diệp Lãng cũng chưa gặp qua bộ mặt thật của hắn. Cũng không biết rốt cuộc có đúng hay không. Phải không? Thời điểm ngươi bình thường dài bao lâu? Diệp Lãng ngắm Ái Đức Hoa một cái, hỏi, ánh mắt không có hoài nghi, chỉ có trắng trợn coi rẻ. Không như ngươi vậy, mà còn nói công tử văn nhã, ngọc thụ lâm phong, thật sự không biết chữ xấu viết như thế nào à? Khán giả ở một bên cũng đồng dạng đưa ánh mắt khinh thường coi rẻ. Thời điểm bình thường của ta có rất nhiều. Ta kháo, nói bậy bạ cái gì đấy? Có bao giờ ta không bình thường đâu. Ái Đức Hoa đột nhiên phát hiện ra vấn đề này. Từ lúc ta gặp ngươi đến giờ, chưa thấy ngươi bình thường. Diệp Lãng chậm rãi nói. Cái này. Không nói cái này nữa, rốt cuộc ngươi có biện pháp hay không? Ái Đức Hoa có điểm vô lực nói. Vì sao ngươi cảm thấy ta có biện pháp? Ta có nói với ngươi ta có biện pháp, nhưng không thích giúp ngươi thì sao? Diệp Lãng nói. Dựa vào, quả nhiên tiểu tử này có biện pháp. Trước kia ta không biết, nhưng bây giờ thì khẳng định rồi, người có thể nói không rõ ràng hơn một chút nữa được không? Ái Đức Hoa tức giận nói. À, ngươi biết à? Bất quá ta không muốn giúp ngươi, bởi vì rất phiền phức, sẽ trì hoãn thời gian ta đi Thánh Thành. Diệp Lãng không chút nào giấu giếm, nói ra lý do của mình. Ca ca à, ngươi đi đến Thánh Thành muộn một chút thì không sao, bài vị tái kia còn lâu mới tổ chức à. Còn ở đây là cứu mạng ta đó. Nếu như không có tạp toa, ta sẽ sống không bằng chết. Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng, nước mắt lưng tròng. Vậy ngươi có thể đi chết được rồi. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Ta không thể chết được, ta muốn ở cùng một chỗ với Tạ Toa. Ái Đức Hoa lại đổi ý. Ngươi thực phiền phức, vì một nữ nhân không quen không biết mà thể sống chết, không bằng ngươi chết đi cho khỏe. Diệp Lãng rất khinh thường nói, hắn nghĩ chắc gái Đức Hoa này cũng là người theo đuổi Tạ Toa tiểu thư. Lúc này biểu tình của Ái Đức Hoa đột nhiên thay đổi, giống như thực cú sầu, buồn rầu nói, nấu không biết thì sao ta lại mạo hiểm một mình đến đây, nếu không có ngươi thì ta đã sớm chết trong tay cường đạo rồi. Nói đến cái này, việc Ái Đức Hoa lẻ loi một mình xuất hiện ở chỗ kia quả thật có điểm quái dị, thoạt nhìn hắn cũng có thể là một quý tộc, hơn nữa còn là nhân vật cao thủ nữa, hắn phải có tùy tùng linh tinh chứ không phải một mình trà trộn vào một đoàn xe. Đoàn xe ngày trước bị cướp bóc là một thương đội, Ái Đức Hoa chỉ là kết bạn mà đi thôi, cũng không quen biết ai trong đó nên cũng bị đám đạo tặc lầm tưởng dẫn đến tổn thất thảm trọng. Mà một quý tộc, một thiếu niên cao thủ như vậy nếu không có tình huống đặc thù gì thì sao lại trà trộn vào trong đó, cùng lắm là xem lẫn trong dong binh đoàn chơi chơi, lịch lãm mình một chút mà thôi. Đối với vấn đề này, Diệp Lãng vẫn không hỏi qua, đơn giản là hắn đâu có liên quan gì đâu, cũng không phải chuyện gì hắn cũng cảm thấy hứng thú. Mà hiện tại thoạt nhìn lý do của Ái Đức Hoa hẳn là Tạ Toa tiểu thư. Nói như vậy là các ngươi có quen nhau. Diệp Lãng tò mò hỏi. Ừ. Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta về rồi nói. Ái Đức Hoa nhìn những người nghe xung quanh đang dựng thẳng thai lên, lôi kéo Diệp Lãng về phòng. Nói đi. Rốt cuộc các ngươi có mở ám gì không thể nói để người khác nghe. Diệp Lãng vừa vào phòng lập tức gạt tay Ái Đức Hoa ra sau đó trực tiếp hỏi. Cái gì mà chuyện mở ám, ta với Tạ Toa là thuần khiết. Ái Đức Hoa có chút tức giận. Ừ, đã biết. Vậy nói xem chuyện thuần khiết giữa các ngươi có gì mở ám. Diệp Lăng nói. Lời này sao mà có điều. Ái Đức Hoa thầm nghĩ trong lòng, bất qua lúc này hắn cũng không có tâm tình đi tính toán vấn đề này với Diệp Lãng. Ta và nàng đều là đệ tử của Tử La Lan Học Viện, ngay từ nhỏ đã học 45 chung một lớp. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã bị nàng hấp dẫn thật sâu. GNE-961 tận bây giờ, nụ cười ngây thơ của nàng vẫn còn in đậm trong đầu, mà ta. Ái Đức Hoa kể rõ đoạn tình duyên của hắn. Lúc đó, Ái Đức Hoa và Tạ Toa xem như là hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai túc mã. Hai người thường xuyên chơi cùng nhau, cùng luyện tập đấu khí vũ kỹ. Theo ánh mắt Ái Đức Hoa có thể nhìn thấy một loại cảm tình hoài niệm, ấm áp, cái cảm tình làm cho hắn cả đời cũng không thể quên được. Hắn vĩnh viễn nhớ rõ từng chuyện của mình và Tạ Toa. Mà lúc này, làm người nghe, Diệp Lãng đang suy nghĩ đến một chuyện khác. Tử La Lan Học Viện. Tên này rất là quen thuộc. Diệp Lãng tự hồ đã quên đó là học viện tốt nhất Ngả Lạp Đế Quốc, là đối thủ của Tường Không Hoàng Gia Học Viện. Đồng thời, Diệp Lãng cũng quên việc ngày trước có một đợt trao đổi giữa Tử La Lan Học Viện và Tường Không Hoàng Gia Học Viện. Hắn từng có trao đổi thân mật với một nữ đồng học của Tử La Lan Học Viện. Đương nhiên, trao đổi thân mật này cũng không phải là người ta nguyện ý, hơn nữa cũng làm cho người ta tức giận đến chết. Việc này tựa hồ Diệp Lãng đã quên sạch sẽ, tin rằng sau này hắn cũng không nhớ lại, trừ phi. Tuy rằng thân phận giữa ta và nàng có không ít chênh lệch, nhưng không sao, ta sẽ thông qua cố gắng mà chậm rãi kéo gần lại, mà ta chỉ cần đứng từ xa nhìn nàng là được. Ái Đức Hoa tiếp tục nói, nàng vui vẻ, ta sẽ vui vẻ. Nàng khổ sở ta sẽ giúp nàng vượt qua. 3. Diệp Lãng có chút không rõ, không phải trẻ nhỏ vô tư sao, tự dưng biến thành thầm yêu. Hắn biết mình đã xem nhẹ một vài câu trọng yếu. Chương 240, khoảng cách, 3. Khu khu, tiểu hắc này, vừa rồi ta mới thất thần xong, không phải trước kia các người rất tốt sao? Sao đột nhiên biến thành như vậy? Diệp Lãng đưa ra nghi vấn. Ngươi không thể tôn trọng ta một chút được à? Ta kể tình cảm như vậy, sao ngươi có thể thất thần được chứ? Ái Đức Hoa cả giận nói, cái này quả thực là vũ nhục tình cảm thuần khiết giữa hắn và Tạ Toa. Xin lỗi, ta vừa nghĩ đến Tử La Lan Học Viện, hình như ta có nghe qua tên này rồi. Nói nhảm, đó là học viện đứng thứ hai trên đại lục, sao ngươi lại chưa từng nghe qua kia chứ? Ái Đức Hoa tức giận nói, rốt cuộc ngươi thuộc lãnh đời gia tộc ở trong khe suối nào chui ra vậy? Hắn có điểm hoài nghi. Hoài nghi Diệp Lãng không nên ở trong cái trần thế hỗn độn này, trên người Diệp Lãng có một loại khí tức tinh thuần mà bất luận kẻ nào cũng không thể giả mạo được. Người như vậy hẳn là quy ẩn ở núi rừng chứ. Nhưng Diệp Lãng lại xa hoa như vậy, hiển nhiên đến từ những đại gia tộc. Đứng thứ hai không phải là Hoàng gia học viện sao? Diệp Lãng có điểm tò mò hỏi, chuyện này hắn từng nghe người ta nói qua. Thúi lắm, đây là ngươi nghe Vương Bát Đản nào nói vậy? Hoàng gia học viện đứng thứ ba, học viện của chúng ta mới đứng thứ hai. Ái Đức Hoa kích động nói, đây là một loại bảo vệ của hắn với học viện cũ của mình. Ta nghĩ Vương Bát Đản của Tử La Lan học viện của các ngươi nói, bọn họ nói mình thứ ba. Diệp Lãng nhớ lại, lúc đó có một người ở học viện này đã thực khiêm tốn nói như vậy. Ra vẻ Hoàng gia học viện quả thật là đệ nhị, mà Tử La Lan là đệ tam, chẳng qua người của Tử La Lan sẽ không thừa nhận mà thôi. Nói cho ta biết là thằng Vương Bát Đản nào nói, ta muốn phế hắn. Ái Đức Hoa bị Diệp Lăng làm cho nghẹn họng, đây không phải là chỉ vào hòa thượng chửi con lướng ốc, mà con lướng ốc này lại không thể nói lại được, bởi vì vừa rồi chính hắn là Vương Bát Đản nào nói còn gì. Mà có lẽ Ái Đức Hoa còn không biết, mình rất nhanh muốn tự vả vào mồm. Hắn nói hắn tên là Tạp La Đặc. Diệp Lãng nghiêm nghị nói. Ái Đức Hoa không dám nói gì nữa, hắn không dám đi mắng người này vì Tạp La Đặc là vũ kỹ đạo sư đức cao vọng trọng trong Tử La Lan học viện, cũng được xưng là vũ kỹ đệ nhất cao thủ tại học viện. Đồng thời, Tạp La Đặc này cũng là thần tượng của Ái Đức Hoa, tất nhiên hắn sẽ không đi mắng người mà hắn còn ủng hộ chưa hết nữa là. Sao ngươi lại quen hắn? Ái Đức Hoa có điểm tò mò. Hắn đang diễn thuyết, ta đi ngang qua thấy thôi. Diệp Lãng trả lời, trong trí nhớ của hắn thì là như vậy. Diễn thuyết. Hắn từ lúc nào cũng biết diễn thuyết. Quên đi, không nói cái này nữa, quay lại chủ đề chính đi, vừa rồi ngươi hỏi cái gì nhỉ? Ái Đức Hoa phát hiện đi quá xa vấn đề chính rồi. Ta hỏi ngươi là, vì sao các ngươi đột nhiên lại trở nên xa lạ, không phải là trẻ nhỏ vô tư sao? Diệp Lãng hỏi lại. Ai? Ái Đức Hoa thở dài một hơi, nói, trẻ nhỏ vô tư là trước kia, không ai trong chúng ta cảm thấy có khoảng cách bởi chúng ta còn không biết sau khi lớn lên, người giữa người có khoảng cách xa như vậy. Nàng là thành chủ chi nữ, là thiên kiêu chi nữ, những người ở cùng một chỗ với nàng đều là những người có thân phận không sai biệt lắm với nàng, mà ta, vỏn vẹn chỉ là một tiểu quý tộc bình thường. Ái Đức Hoa chậm rãi nói, trên lệch giữa ta và nàng thật rõ ràng, càng lớn lên thì khoảng cách này càng xa hơn. Ôi tiếng lòng của một chàng trai si tình. Đây bất quá chỉ là gông xiềng mà thế nhân tự vác vào mình mà thôi. Cái gì chênh lệch thân phận, cái gì khoảng cách, đều là tự mình định ra mà thôi. Diệp Lãng nhăn mày lại, có chút cảm thán nói, chỉ cần ngươi đột phá được, ngươi sẽ phát hiện nó chỉ là một tầng giấy mỏng. Ngươi nghĩ thật đơn giản, khoảng cách giữa người với người, có đôi khi dù ngươi trả giá hết thể cố gắng cũng không thể kéo gần lại được. Ái Đức Hoa lắc đầu, phủ nhận lời Diệp Lãng, mà tựa hồ cảm khái từ chuyện của chính hắn. Có lẽ đây quả thật là vấn đề giữa hắn và Tạp Toa, hắn đã tràn đầy thể hội mấy năm nay rồi. Có lẽ à, có lẽ ngươi nói đúng, cảm tình giữa người với người thực vi diệu, bất quá ta không thấy có vấn đề gì cả, cho dù ta là một tên ăn mày. Mà ta lại thích một công chúa thì ta cũng sẽ đoạt cô công chúa quá. Diệp Lãng cười nói, tựa hồ nói giỡn, nhưng cũng tựa như nói thật. Ta mà có tâm tình của ngươi thì cũng không cần lãng phí thời gian bao nhiêu năm qua, cái gì mà chỉ cần đứng xa xa nhìn nàng là được, đó chỉ là lời an ủi mà thôi, ta muốn ở cũng một chỗ với nàng đơn giản vậy thôi. Ái Đức Hoa nói, tự phủ định lời mình khi nãy. Ừ, nó vốn chỉ đơn giản vậy thôi, hoặc là cùng một chỗ. Hoặc là buông tay. Diệp Lãng gật đầu tán thành. Trước kia ta lại không nhìn ra được điều này, cảm thấy thân phận mình có khoảng cách với nàng, hơn nữa vài bằng hữu của nàng xa lánh ta, dần dần ta cũng không thân với nàng nữa. Kỳ thật cái này đều do ta, nếu ta vẫn ở cùng một chỗ với nàng thì sẽ không bị như vậy. Ái Đức Hoa có điểm luận nói, đều thành người khác thì có lẽ sẽ mơ hồ khó hiểu, nhưng Diệp Lãng lại hiểu được. Cái này, kỳ thật rất đơn giản. Cái gọi là khoảng cách giữa hai người, kỳ thật đều là tự mình suy diễn ra, do đó không ở cùng nhau, sau đó chậm rãi ngày càng xa. Nếu mà hai người đột phá được khoảng cách này sẽ khác, chỉ sợ hai người đều cảm thấy khoảng cách ngày càng xa, như vậy vấn đề sẽ rất nghiêm trọng. Ái Đức Hoa tiếp tục nói, mãi đến hai năm trước, một lần ngoại ý muốn làm chúng ta ở cùng một chỗ, lúc đó ta mới biết được, hóa ra nàng vẫn không rõ vì sao ta phải rời xa nàng. Có phải không thích nàng hay không? Lúc đó ta mới biết hóa ra nàng vì việc này mà nàng khổ sở biết bao, mới biết nàng vẫn thích ta.

ta ngươi không phải muốn cướp đoạt tạp toa với ta chứ? Diệp Lãng, ngươi không thể làm như vậy, nói thế nào thì chúng ta cũng quen biết một hồi mà. Ái Đức Hoa có chút sốt ruột nói hắn cũng không muốn Diệp Lãng trở thành đối thủ của mình, hơn nữa còn là lúc này nữa. Hắn tựa hồ quên Diệp Lãng làm sao có hứng thú đi cướp đoạt tạp toa với hắn, có điều chuyện này liên quan đến tạp toa nên làm tim hắn có điểm rối loạn. Ta cướp đoạt tạp toa của ngươi làm gì, đầu ngươi bị gì vậy, ta muốn giúp ngươi xử lý một đám đối thủ mà thôi, mở đường giúp ngươi, quên đi, nếu ngươi không muốn thì ta không đi vậy. Diệp Lãng lắc lắc đầu nói tựa hồ có điểm bất đắc dĩ. Đừng đừng, ta sai rồi, ngươi tới đi. Ái Đức Hoa lập tức bắt lấy tay Diệp Lãng, bộ dáng cầu xin. Cút, đừng làm ta ghê tởm. Diệp Lãng lập tức đẩy tay Ái Đức Hoa ra, hắn cảm thấy Ái Đức Hoa này thực ghê tởm, không, phải nói là rất rất ghê tởm. Vậy ngươi giúp ta đi. Ái Đức Hoa yếu xịu hỏi. Ừ, ta giúp ngươi. Diệp Lãng gật đầu nói, ngoài tò mò ra hắn cũng bị cảm động, hy vọng có thể tác hợp đôi uyên ương đáng thương này. Vậy trước tiên ngươi giúp ta khôi phục dung mạo đi. Ái Đức Hoa nhân cơ hội nói. Diệp Lãng lắc đầu nói, không, vừa rồi ta đã nói rồi, ngươi như ý ở ý thì tốt hơn, dù sao trong mắt người khác thì ngươi chẳng là gì cả, sẽ không xem ngươi như đối thủ cạnh tranh, như vậy thì còn gì bằng. Ái Đức Hoa trầm mặc một hồi suy nghĩ lời Diệp Lãng, rất nhanh hắn liền hiểu ra. Lúc này Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng, bại gia tử mơ mơ màng màng này xem ra không phải lúc nào cũng mơ hồ, có đôi khi, hắn thông minh hơn bất cứ người nào. Lời Diệp Lãng rất rõ ràng, đó là làm cho Ái Đức Hoa trở thành một tuyển thủ tiềm phục, mà hắn lại cao điệu hành động, hấp dẫn ánh mắt mọi người để người khác đối phó hắn. Mà Ái Đức Hoa có thể tại tình huống này, xuất kỳ bất ý đạt được thắng lợi. Ai, xem ra không nên đắc tội hắn, nếu không sẽ chết thật thảm. Ta hiểu. Vậy ngươi có biện pháp cho ta thông qua sao? Ái Đức Hoa hỏi. Không sao cả, cho dù tạp toa không biết ngươi thì ta cũng giúp ngươi thu phục được nữa là, tốn ít tiền thì cái gì cũng thông qua. Diệp Lãng ngẩng đầu lên, bộ dáng bại gia tử lại xuất hiện. Đúng, tạp toa nhất định sẽ nhận ra ta, sẽ để ta thông qua. Ái Đức Hoa đột nhiên nhớ tới tạp toa là giám khảo, mình cần gì phải phiền não vì việc nhỏ này. Sợ nhất là đến lúc đó. Nàng nhìn thấy ngươi như ý ở y, trực tiếp đá ngươi đi thì lần kén rể giả này sẽ thành thật đó. Diệp Lãng khoát tay nói. Dựa vào, đi chết đi. Ái Đức Hoa lên chân đá vào Diệp Lãng, đương nhiên, Diệp Lãng rất nhẹ nhàng tránh được. Đi, đi báo danh. Diệp Lãng trực tiếp mở cửa, chuẩn bị rời đi, mà lúc đó Ái Đức Hoa lại gọi hắn lại. Diệp Lãng, ngươi cứ như vậy mà đi báo danh sao? Làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Diệp Lãng nhìn cách ăn mặc của mình, hình như đâu có vấn đề gì đâu. Lúc này Ái Đức Hoa nhìn về phía bên cạnh Diệp Lãng, nói, ngươi muốn dẫn theo tiểu nhị đi luôn à? Đương nhiên, nàng là bảo bối của ta đến đâu cũng sẽ mang nàng theo. Diệp Lãng trả lời, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lại tiểu nhị, như lời hắn nói vậy, nàng là bảo bối của hắn. Đương nhiên từ bảo bối này hoàn toàn là một khái niệm khác với sự lý giải của Ái Đức Hoa. Nhưng ngươi đang đi kén rể, ngươi mang theo một nữ hài tử đi cùng thì không hợp lắm. Ái Đức Hoa nhắc nhở nói. Có ai đi ra mắt lại mang theo một cô gái xinh đẹp không? Đây là thị uy. Nếu nói người thiếu nữ này là tỷ muội thì còn đỡ. Nhưng tuy tiểu nhị cũng họ Diệp nhưng Ái Đức Hoa lại biết nàng không phải tỷ muội của Diệp Lãng, cũng không giống như thị nữ, cũng không giống người yêu. Ai, Ái Đức Hoa cũng không biết quan hệ hai người này ra sao nữa. Quan hệ làm cho không ai có thể hiểu nổi. Bất quá, nói gì thì nói nếu Diệp Lãng mang theo tiểu nhị đi, nhất định sẽ làm người ta cảm thấy không bình thường, hoặc là nói hắn không coi trọng lần kén rể này, không coi trọng tạp toa tiểu thư. Gây chú ý không phải càng tốt sao? Ta vốn là hấp dẫn ánh mắt người khác mà. Còn có, ta cũng không phải thực sự đi tìm dâu, mặc kệ bọn họ nghĩ gì, đến lúc đó ta chỉ cần thanh lý những người đó là xong. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói. Nói cũng đúng, có điều ngươi như vậy sẽ làm người ta hận. Ái Đức Hoa gật gật đầu, quả thật Diệp Lãng không ngại gì cả. Vì huynh đệ không tiếc cả mạng sống. Diệp Lãng vô vô ngực nói. Hảo huynh đệ. Ái Đức Hoa rất là cảm động, chẳng qua. Vì nữ nhân chém huynh đệ hai đao. Diệp Lãng tiếp tục nói đây là một câu danh ngôn. Có lẽ Diệp Lãng không biết đây quả thật là một câu danh ngôn. Có một số người đúng là như vậy, gặp chuyện thì mất cả nhân tính. Chương 243, Thanh Tràng, 1. Chúng ta muốn báo danh. Xen lẫn trong đám người nhộn nhịp, Diệp Lãng và Ái Đức Hoa đi đến điểm báo danh, tham gia lần kén rể này. Trước đó, tuy Ái Đức Hoa nghĩ rằng nơi này sẽ tấp nập nhưng không ngờ lại náo nhiệt đến mức này, giống như một sự kiện rất trọng đại vậy, có điểm giống như giải đấu tài nữ vô song lần trước. Cũng đúng thôi, một tuyệt sắc mỹ nữ lại có quyền có thế kén rể thì trường hợp như vậy là bình thường. Mà trước đó còn thông báo là không luận xuất thân, không luận tướng mạo, chỉ cần có tài năng, có tiềm lực là có tư cách. Điều kiện như vậy mà không hấp dẫn một đám nam nhân đến đây mới là lạ, từ 10 tuổi đến 60 tuổi. Tiểu bằng hữu 10 tuổi tựa hồ muốn tìm một tỷ tỷ làm lao bà, bất quá ít nhất phải chờ hắn lớn thêm 5-6 năm đã. Về phần 60 tuổi, cái này miễn bình luận. Chí lý. Sau khi tình huống như vậy phát sinh, Alexander thành chủ buộc phải hạn chế điều kiện một chút, ít nhất cũng phải hơn 13 tuổi, thấp hơn 40 tuổi. Cũng may Diệp Lãng còn hợp quy. Mà muốn hỏi làm sao Diệp Lãng và Ái Đức Hoa đi vào được nơi báo danh. Cái này mà còn hỏi à, đương nhiên là chen vào rồi. Tất nhiên Ái Đức Hoa cảm thấy không tốt lắm, dù sao mình cũng là một quý tộc, sao có thể chen tới chen lui với người khác được. Nhưng Diệp Lãng lại không thèm để ý, nói rằng chen chen mới tốt, càng chen càng khỏe mạnh. Bất quá có đôi khi chen không vào nổi, Diệp Lãng sẽ dùng một ít tuyệt kỹ, tỉ như nước sôi đây. Những người này không sợ cả nước sôi. Đĩa bay kìa. Đĩa bay là cái gì? Được rồi, xuất tuyệt chiêu. Mọi người nhìn kìa, tạp toa tiểu thư lóa thể ở bên kia. Chiêu này quả nhiên hữu hiệu, đại bộ phận đều giáo giác tìm tạp toa tiểu thư lóa thể. Đương nhiên cuối cùng phát hiện ra có người bịa chuyện, lúc đó tất cả đều nói. Ta đã sớm biết có người nói lung tung mà, tạp toa tiểu thư của ta sao có thể làm ra chủ hển không có nhân phẩm như vậy được. Ừ, vậy mà những người này còn nhìn quanh, quả thực là vũ nhục tạp toa của ta. Tựa hồ vừa rồi ngoài Diệp Lãng ra, kể cả Ái Đức Hoa cũng tìm xem, tuy không tin nhưng chuyện này quả thật rất rung động. Cùng lúc đó, Diệp Lãng thuận lợi đẩy ra một số người, mang theo Ái Đức Hoa đến điểm báo danh, mục đích của hắn đã thành, mặc kệ người ta nói hắn vô sỉ. Đương nhiên, người này đang ám chỉ người nói lung tung, nhưng không biết người nói lung tung này là Diệp Lãng. Thính danh, chức nghiệp, bối cảnh gia đình, tinh thông. Nhân viên công tác phụ trách báo danh kia cũng không ngẩng đầu lên nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ta à, gọi là Diệp Lãng, chức nghiệp bại gia tử, tinh thông bại gia, bối cảnh phụ thương. Diệp Lãng nói ra một phần giới thiệu làm người ta không nói được lời nào, có người giới thiệu như vậy sao? Còn có, vì sao hắn nói bối cảnh của mình là phụ thương? Không phải là quý tộc sao? Rất đơn giản, Diệp gia bây giờ đã lấy kinh thương làm chính, cho nên sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng mình là thương nhân, còn chuyện những người khác thì Diệp gia sẽ không để ý. Như vậy cũng giúp cho Diệp gia tránh đi không ít phiền toái. A, nhân viên công tác rốt cục cũng ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lãng một chút, sau đó lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tuy lý lịch Diệp Lãng có điểm quái bất quá ở đây hắn cũng gặp không ít người kỳ quái nên cũng chỉ cảm thấy hơi quái mà thôi. Hơn nữa hắn còn phải công tác, phía sau còn có rất nhiều người đang chờ. Rất nhanh Diệp Lãng đã có được giấy báo, để hắn đi trường thi. Sau khi báo danh sẽ lập tức đi tham gia khảo nghiệm, ngày hôm nay sẽ trực tiếp loại bỏ đại đa số thí sinh. Kế tiếp, Ái Đức Hoa, chức nghiệp đệ tử, tinh thông vũ kỹ, bối cảnh quý tộc. Ái Đức Hoa cũng báo tên, làm một cái lý lịch đơn giản. Tốt lắm, chúng ta đi vào thôi. Ái Đức Hoa nhìn Diệp Lãng đang đứng đợi, còn tưởng rằng hẳn đang chờ mình cùng vào nên nói một câu. Ngươi vào trước đi, ta phải xử lý chỗ này một chút. Diệp Lãng khoát tay nói với Ái Đức Hoa, hắn đang đợi Ái Đức Hoa thì đúng, bất quá không phải muốn cùng vào mà là. Ngươi muốn làm cái gì? Ái Đức Hoa ngây người ra một chút, không rõ Diệp Lãng đứng ở đây để làm gì. Đương nhiên là giải quyết những người ở phía sau rồi. Diệp Lãng khoát tay cười nói mà nụ cười này làm Ái Đức Hoa có điểm sợ hai hắn tựa hồ cảm giác được có chuyện gì sắp phát sinh, hơn nữa thật đáng sợ. Chỉ thấy trong tay Diệp Lãng xuất hiện một vật, một thứ mà rất nhiều người muốn đạt được nó, một thứ có uy lực rất cường đại, luyện kim đại pháo, hắn trực tiếp bắn một pháo về phía điểm báo danh. Ngươi! Ái Đức Hoa muốn cản Diệp Lãng lại thì đã chậm rồi, chỉ thấy khẩu luyện kim đại pháo kia sáng lên, một đạo ma pháp năng lượng đánh về phía điểm báo danh. Vâng! Ma pháp năng lượng tạc mở ra, đánh điểm báo danh kia nát bét, đồng thời cũng làm mọi người ngẩn ra. Mà nhân viên công tác ở điểm báo danh với cả những người vừa đứng ở đó cũng nằm lăn loe trên mặt đất, không biết là sống hay chết. Rất nhanh mọi người liền chạy tứ tán, trường hợp trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ngươi! Sao ngươi lại làm như vậy? Ái Đức Hoa có điểm không hiểu được, tuy rằng có đôi khi Diệp Lãng sẽ sang bậy, nhưng như vậy thì hơi quá đáng a. Ta thì sao? Lúc này Diệp Lãng đã thu hồi luyện kim đại pháo, làm cho người ta không thể phát hiện người gây rối là hắn. Nhìn bộ dáng Diệp Lãng như chưa từng phát sinh chuyện gì, Ái Đức Hoa có điểm tức giận chất vấn, vì sao ngươi phải làm như vậy? Rất đơn giản, như vậy thì bớt đi rất nhiều đối thủ, chỉ cần xử lý những người còn lại ở trong là được. Diệp Lãng rất là thoải mái nói. Dù cho ngươi phải xử lý đối thủ giúp ta thì cũng không cần phải giết người a. Ái Đức Hoa tức giận việc Diệp Lãng không để ý đến mạng người, oanh sát nhân viên công tác. Ai giết người? Bọn họ bất quá là bị hôn mê thôi sẽ không chết. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Ngươi đi vào trước đi, ta muốn ở đây xử lý một chút, đoạn tuyệt đường đi của những người này. Diệp Lãng cũng không phải loại người xem mạng người như cỏ rác, sẽ không vì loại bỏ đối thủ mà đi giết người vô tội. Chẳng qua hắn sử dụng một loại phương thức công kích trong luyện kim đại pháo, đó là một loại công kích có thể đánh xỉu người khác, cũng không làm người ta bị thương, sẽ hôn mê trong thời gian ngắn. Đương nhiên, công kích lần này có một ít khác biệt nho nhỏ, có đôi khi sẽ tạo thành thương tổn, bất quá chắc chắn sẽ không làm hại đến tính mạng, nhiều nhất chỉ choáng váng buồn nôn một thời gian ngắn rồi sẽ hồi phục thôi. Nếu hỏi cụ thể là bao lâu thì theo lời Diệp Lãng là, không biết trước được, có lẽ là 1-2 ngày, có lẽ 10 ngày nửa tháng, tóm lại sẽ không vượt qua 1 tháng. Tuy rằng công kích này của Diệp Lãng không thương hại đến người khác, nhưng mục đích của hắn là tiêu trừ những đối thủ, vì không để cho đối thủ tiếp tục xuất hiện. Chắc hành vi này chỉ có mỗi hắn nghĩ ra, hơn nữa đi làm mà thôi. Chương 244, Thanh Tràng, 2. Ái Đức Hoa không nói gì nữa, hắn cũng hiểu rồi, mà hắn cũng cảm thấy xấu hổ dùn hành vi của Diệp Lãng, hy vọng không ai biết là Diệp Lãng làm. Nếu bị người biết đến thì nhất định hắn sẽ không thừa nhận mình quen Diệp Lãng, như vậy sẽ rất bẽ mặt, sẽ bị người khinh bỉ, cứu thị. Người quả thật quá vô sỉ. Đây là đánh giá của Ái Đức Hoa, cũng là đánh giá của rất nhiều người khác, chưa từng thấy ai như vậy, vì giảm bớt đối thủ mà sử dụng thủ đoạn như thế. Trên đại lục này, đối với những giải đấu như vậy, đều có điều đàng hoàng, người người đều nghĩ cách quang minh chính đại chiến thắng. Cho dù là loại người đê tiện, muốn xài một ít thủ đoạn thì cũng chỉ làm ra một ít trên sàn đấu hay ở ngoài mà thôi, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc trực tiếp làm cho người ta không thể báo danh được, ngay cả cơ hội tham gia cũng không có. Vô sỉ. Cái này có gì mà vô sỉ, như vậy mới là rõ ràng trực tiếp nhất, nếu ngươi nói cho ta biết sớm hơn một chút thì ta cam đoan sẽ làm cho tất cả mọi người không thể báo danh, đến lúc đó ngươi là duy nhất. Diệp Lãng thực không thèm để ý nói hắn thích dùng cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề, mấy thứ hư vô như thanh danh linh tinh thì chắc là hắn không biết để ý tới. Ái Đức Hoa không nói thêm gì nữa, hắn tin rằng Diệp Lãng nhất định sẽ làm như vậy, đến lúc đó thì sự tình sẽ được giải quyết, bất quá nhất định sẽ bị người đời mắng mỏ. Nhưng chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với Tạp Toa, bị người ta mắng một chút thì sao? Nghĩ vậy, Ái Đức Hoa tựa hồ lý giải được ý tưởng của Diệp Lãng. Cũng có điểm đồng ý nên không để ý đến nữa, một mình vào trước. Hắn vẫn không muốn đứng cùng Diệp Lãng, làm người ta phát hiện ra quan hệ của mình với Diệp Lãng. Nếu là như vậy thì mình cũng sẽ bị mang lây, loại chuyện này nên để Diệp Lãng gánh vác một mình a. Huynh đệ, ngươi vất vả. Bởi vậy nên sau đó Ái Đức Hoa vẫn phân rõ giới hạn với Diệp Lãng, làm bộ như không biết Diệp Lãng. Đúng là vì nữ nhân có thể chém huynh đệ hai đao. Diệp Lãng chỉ có thể đánh giá như vậy. Tuy rằng có điểm nói quá, nhưng mà cũng không sai biệt là mấy. Mà lúc này, Diệp Lãng cũng kệ Ái Đức Hoa, hắn chỉ muốn giải quyết toàn bộ những người đang muốn vào mà thôi để bọn họ sớm rời đi, không có cơ hội tham dự lần kén rể này. Dù sao có Diệp Lãng giúp Ái Đức Hoa thì những người khác nhất định sẽ thất bại, kết quả đều như nhau, còn không bằng sớm rời đi cho khỏe. Đương nhiên, đây là ý nghĩ của một mình Diệp Lãng. Các vị, thật có lỗi. Vì vừa rồi xảy ra một sự cố nho nhỏ nên hoạt động hôm nay tạm dừng, mong mọi người lại đến vào ngày mai. Lúc này một cô gái đi ra giải thích với mọi người, thiếu nữ này ăn mặc rất cao quý, hẳn là một thiên kim tiểu thư quý tộc, có dung mạo không kém gì tạp toa tiểu thư. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Chẳng lẽ, nàng là bằng hữu của tạp toa tiểu thư? Ừ, nhất định là như vậy. Bởi vậy nên những người ở đây bắt đầu đi về, một người, 10 người, 100 người. Theo số người đi về càng ngày càng nhiều, tự nhiên sẽ không ai hoài nghi chuyện này nữa, đều cho rằng hoạt động kén rể rời lại đến ngày mai nên cũng dần dần tán đi, đồng thời cũng loan truyền tin tức này. Trong một thời gian ngắn, tin tức này đã lan rộng khắp thành, biết hoạt động kén rể của tạp toa tiểu thư vì một phát sinh ngoài ý muốn mà rời lại vào ngày mai. Có điều không ai biết ở trong thành chủ phủ vẫn đang tiến hành hoạt động kén rể như bình thường, mà người ở trong cũng không biết chuyện hoạt động này bị rời lại. Vì sao như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, vì cô gái vừa rồi không phải ai khác mà là tiểu nhị. Nếu là tiểu nhị nói thì chẳng khác nào là Diệp Lãng nói, là Diệp Lãng thả ra tin tức giả, hắn muốn những người bên ngoài quay về, chỉ còn lại những người ở trong thôi thì giảm được rất nhiều phiền toái. Ý, người đâu? Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này có người đi ra, nhìn thấy chỗ này không còn một bóng người, chỉ có vài người nằm lăn ra đất, không biết còn sống hay đã chết. Còn có Diệp Lãng và tiểu nhị nữa, vì vậy người nọ liền mở miệng hỏi Diệp Lãng, cũng chỉ có thể hỏi Diệp Lãng. Không biết nữa, ta chỉ thấy bọn họ bảo hôm nay sẽ không quay lại, đều đi về cả, hình như là vì những người đang nằm dưới đất ấy. Diệp Lãng chỉ xuống đất nói. Ừ, không đến thì thôi, dù sao nên đến cũng đã đến cả rồi. Người nọ không sao cả nói lần này tuy là cơ hội của toàn dân, nhưng cũng có tuyển thủ hạt giống. Trên thực tế, toàn dân đều có cơ hội này là ý của tạp toa tiểu thư chứ không phải thành chủ. Thành chủ lại không phản đối nhi nữ bảo bối của mình nên đáp ứng. Mà đồng thời thành chủ cũng đã cho người thông chi những con rể mà chính mình nhìn chúng từ sớm rồi. Những người này tất nhiên không cần xếp hàng, đã sớm ở bên trong rồi. Nói thật ra, với thành chủ thì những người ở ngoài có đến hay không, cũng không quan trọng lắm. Kể cả Diệp Lãng, kể cả chính bản thân tạp toa tiểu thư cũng thế. Nàng chỉ cần Ái Đức Hoa xuất hiện là được. Nếu Ái Đức Hoa không xuất hiện thì nàng sẽ tìm cái cớ từ chối. Dù sao nói là kén rể chứ cũng không nói nhất định phải kết hôn, phải lập tức lập gia đình đâu. Vậy sao ngươi còn ở đây? Không vào à? Ngươi nọ nhìn Diệp Lãng, cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu nói Diệp Lãng không phải là người tham gia thì dễ hiểu rồi. Chắc là hắn đến xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng hắn lại nhìn thấy Diệp Lãng cầm theo giấy báo danh. Rõ ràng là người tham gia, sao còn nhàn nhã đứng đây, hơn nữa còn mang theo cô gái kia bên người là sao? Chút nữa rồi vào, dù sao ở trong đó còn chưa chắc đến lượt ta, hơn nữa, ta nghĩ bây giờ mọi người còn đang rất nhàn nhã, cũng không cần vội. Diệp Lãng khoát tay nói, hắn ở đây là vì phòng ngừa người khác lại quay về, đương nhiên cũng vì hắn không muốn xếp hàng ở trong kia, đợi người ta xong hết rồi hắn vào. Dùng lời của hắn là, dù sao hắn cũng là người cuối cùng, từ từ rồi cũng đến. Cũng không sai biệt lắm, bên trong cũng gần hết rồi, ta thấy ở ngoài mãi không có ai đi vào mới đi ra đây, thuận tiện gọi ngươi vào thôi. Ngươi nọ nói với Diệp Lãng, chân mày hơi nhíu lại. Công tử này có điểm kỳ quái, nhìn sao cũng không giống tới vì tiểu thư, chẳng lẽ có mục đích gì? Ừ, vậy đi vào. Diệp Lãng đáp trả, sau đó chậm rãi bước vào, bước không nhanh không chậm, thực tự nhiên. Tự nhiên đến mức làm người ta không chút nào cảm thấy sự khẩn trương của hắn. Đương nhiên, trong những người ở trong, có rất nhiều người cũng thực chấn định vì họ đều là quý tộc, hơn nữa còn đều là những quý tộc rất bất phàm. Diệp Lãng, ngươi ở ngoài kia làm gì mà lâu vậy? Lúc nào Vãi Đức Hoa đã qua được từng cửa, đến cuối cùng, khi hắn rảnh ra một chút mới nhớ đến Diệp Lãng. Ai, vì nữ nhân. Chương 245, Thanh Tràng, 3. Bất quá đây cũng là chuyện thường tình, hơn nữa, hắn mới quen biết với Diệp Lãng bao lâu. Người ta thương nhau bao lâu rồi. Nếu đổi lại Diệp Lãng là Ái Đức Hoa thì Diệp Lãng đã sớm quên Ái Đức Hoa rồi, ngay cả lúc rảnh cũng không nhớ đến làm gì. Muốn nói vì sao Ái Đức Hoa có thể qua được từng cửa một, không có Diệp Lãng hỗ trợ, theo lý thuyết đã sớm bị người ta loại đi rồi, một kẻ đen thui như vậy sao có thể xứng với tạp toa tiểu thư. Kỳ thật cũng vì hắn đen mới có thể thuận lợi thông qua. Alexander thành chủ cũng thấy Ái Đức Hoa, bất quá hắn cũng không cho người đuổi Ái Đức Hoa ra mà lại nói để người này thông qua, ý là để người này làm nền một chút, như vậy có thể làm cho thị dân của ta biết ta đây đối xử rất bình đẳng. Mà thành chủ đại nhân tin rằng, lấy ánh mắt của nữ nhân mình sẽ không đi coi trọng cái cục than này nên cũng không cần phải lo lắng. Có điều kết quả lại ngoài ý muốn của mọi người, ngay cả chính thành chủ đại nhân cũng không biết, kỳ thật chính tay mình đã thúc đẩy đoạn duyên phận này. Cái này có lẽ là vận khí của Ái Đức Hoa, cũng không biết có phải lấy từ Diệp Lãng qua không nữa. Diệp Lãng, bại gia tử. Ngươi xác định ngươi muốn dùng lý lịch này, không cần sửa chữa sao? Khi người ở cửa đầu tiên nhìn thấy tư liệu của Diệp Lãng, tao mày hỏi. Ừ, không cần sửa chữa, Diệp Lãng trả lời. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi, chỗ của ta là khảo nghiệm học vấn của ngươi. Những trạm kiểm soát này là kiểm tra một ít trụ cột, không nhất định phải thông qua toàn bộ, muốn xem tổng điểm của ngươi như thế nào, sẽ có người yếu nhược ở một phương diện nào đó, đâu phải chọn một kẻ toàn tài đâu, chỉ cần có vài lĩnh vực nổi bật là được. Nếu phải chọn giữa một kẻ toàn tài và một chuyên gia về một phương diện nào đó, những tài năng của chuyên gia ở phương diện này cao hơn rất nhiều thì người ta nhất định sẽ chọn chuyên gia kia. Toàn tài kỳ thật chẳng khác nào là tài trí bình thường, trừ phi ngươi có thể đứng đầu ở tất cả lĩnh vực, nhưng tinh lực mỗi người có hạn, tham nhiều thì thối, chỉ cần nhất nghệ tinh là đủ rồi. Trở lại chuyện chính, đối với những câu hỏi dự thi này, Diệp Lãng thực nhẹ nhàng liền qua cửa bởi một chút câu hỏi này quả thật rất đơn giản với hắn. Những cuộc thi như thế này tin rằng chén toàn đại lục không có ai mạnh bằng Diệp Lãng. Diệp Lãng có một trí nhớ siêu cường làm người ta hâm mộ, hơn nữa khi hắn rảnh thì hắn lại cầm sách đọc chơi. Tựa hồ đám người Diệp Lam Vũ cũng thích Diệp Lãng đọc sách bởi khi đó Diệp Lãng sẽ thực yên tĩnh, sẽ không chạy loạn khắp nơi, cũng sẽ không ra ngoài gây chuyện. Còn nước không? Hết rồi à? Diệp Lãng có chút thất vọng nói. Lúc này Diệp Lãng đã hoàn thành tất cả câu hỏi hắn còn có cảm giác chưa đã, còn muốn tiếp tục trả lời. Đây là, ai a thi đến nghiện? Hay là ngươi đi vào đi thôi, cho dù còn câu hỏi thì ngươi cũng không cần phải trả lời. Ngươi rất xuất sắc, đám giám khảo có điểm ý tứ muốn đuổi Diệp Lãng đi. Vừa rồi Diệp Lãng trả lời câu nào đều được đủ điểm câu đấy, dù cho giám khảo có ra câu hỏi khó hơn đi nữa thì hắn cũng có thể đáp được. Thậm chí có những câu hỏi mà đến họ cũng không biết đáp án cũng bị hắn trả lời. Căn cứ theo quy tắc lần thi này thì cho dù Diệp Lãng trả lời ít hơn vài câu nữa cũng có thể qua cửa, huống chi hắn trả lời toàn bộ. Rất nhanh Diệp Lãng đã đi vào đám người cùng qua cửa với mình. Đây là một phòng tiếp khách trong thành chủ phủ, bọn họ đều ngồi chờ người cuối cùng đến, cũng chính là Diệp Lãng. Đương nhiên bọn họ sẽ không cảm thấy Diệp Lãng chậm chạp gì, bởi vì dựa theo ý tưởng của bọn họ, Diệp Lãng không phải là người cuối cùng, ở phía sau có thể còn rất nhiều người nữa. Bọn họ cũng tin rằng, có lẽ cả hôm nay phải chờ ở đây, uống trà tâm sự, ở chung cùng với những đối thủ cạnh tranh của mình. Mà có lẽ, đó cũng là một loại khảo nghiệm nên những người này vẫn duy trì phong độ của mình, không cười nhạo những người thường ở đây, tỉ như Tiểu Hắc, Ách, là Ái Đức Hoa. Khi Diệp Lãng đi vào làm mọi người chú ý, cũng không phải vì biết hắn là người cuối cùng. Cũng không phải Diệp Lãng làm chuyện khác người gì, cũng không phải Diệp Lãng có lời nói đặc biệt gì. Từ lúc đi vào, Diệp Lãng vốn không nói gì, chỉ tiêu sái đi vào mà thôi. Cái làm mọi người chú ý là tiểu nhị bên cạnh Diệp Lãng, ngoài việc bị vẻ ngoài hoàn mỹ của tiểu nhị hấp dẫn ra, còn một nguyên nhân rất trọng yếu khác, đó là tiểu nhị là nữ. Tại trường hợp này, tất cả mọi người ở đây đều không mang theo nữ quyến, cho dù là người thân cận nhất của họ. Trước kia như hình với bóng cũng thế, cũng tạm thời không đưa đi theo. Dù sao, đây là đi kiếm cô dâu. Mà bây giờ Diệp Lãng lại mang theo một tiểu nhị hoàn mỹ đến đây, tự nhiên sẽ làm người khác cảm thấy quái lạ, rất hấp dẫn sự chú ý của họ. Hắc hắc, ta muốn như vậy mà, ta muốn các ngươi toàn bộ đều chú ý đến ta muốn giải quyết hết một đám các ngươi để tiểu tử tiểu hắc kia thuận lợi qua cửa. Chú ý ta đi, cứ việc nhìn a. Diệp Lãng rất thản nhiên tiếp thụ ánh mắt của mọi người, mang theo tiểu nhị chậm rãi đi vào đại sảnh, tìm một vị trí ngồi xuống, an điểm tâm tinh xảo, hưởng thụ hương trà thơm ngát dị thường. Mà lúc này Diệp Lãng cũng không đi tìm Ái Đức Hoa nói chuyện, cũng không phải vì hắn biết được tiếng lòng của Ái Đức Hoa mà vì hắn muốn để Ái Đức Hoa không bị chú ý. Vị công tử này, xin thỉnh giáo. Một công tử quý tộc ở gần đó đến gần chào hỏi với Diệp Lãng, dù sao ở trong này cũng phải chờ. Kết giao thêm một bằng hữu cũng không sai. Tại hạ Diệp Lãng, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ. Diệp Lãng cũng chắp tay, đồng dạng lễ phép trả lời. Tại hạ ước Hàn Nhi, nghe khẩu âm của Diệp công tử tựa hồ cũng không phải người Ngả Lạp đế quốc. Ước Hàn Nhi thử hỏi. Ta không phải, ta chỉ đi ngang qua đây, thấy nữ nhi thành chủ muốn lập gia đình nên đến xem chơi. Diệp Lãng thực tùy ý nói. Lời này làm người ta có thể xác định hắn không phải mộ danh mà đến, hắn không có cảm tình gì với tạp toa tiểu thư, vẹn vẹn là vào giúp vui thôi. Lúc này tất cả mọi người không khỏi thưởng cho Diệp Lãng một ánh mắt khinh bỉ hành vi của Diệp Lãng, đây là một chuyện thiêng liêng như thần thánh, tại sao có thể tùy tiện như vậy, thật giống như đi ngang qua mùa xăm ấy. Bất quá, nếu tinh tế nghiên cứu lên thì những người này cũng không khác là mấy, bọn họ cũng như Diệp Lãng, cũng không có tình cảm gì với tạp toa tiểu thư. Vậy ngươi hiểu biết gì về tạp toa tiểu thư? Ước Hàn Ni hỏi cũng uống một ngụm trà với Diệp Lãng, tỏ vẻ hảo ý. Diệp Lãng nghĩ nghĩ, nói, ta biết nàng là nữ. Nói nhảm, ai chẳng biết, cái này cần nói sao. Còn nữa, ta biết nàng gọi là tạp toa, về phần họ gì thì chịu. Nghe đến đó, những người gần đó còn đang chú ý Diệp Lãng lại một lần nữa tiến hành khinh bỉ hắn, khinh bỉ thật sâu. Chương 246, Đê Tiện, 1. Ngay cả họ gì mà ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi không biết lai lịch của Alexander Thành? Ước Hàn Ni lắc lắc đầu, tựa hồ có điểm vô lực. Diệp Lãng trả lời, hình như xem qua, Alexander Thành này là từ một vị nhân tên Alexander Ni cổ lạp kiến tạo, tương truyền thời đại đó phát sinh một lần bạo loạn, hắn cùng một số người đảo vong đến đây, thành lập nên một cái thôn nhỏ. Bởi vì vị trí địa lý nơi này mà thuận lợi phát triển thành một cái trấn nhỏ, sau đó thành trấn, tiểu thành thị đến đại thành thị như bây giờ. Mà lúc trước, cái thôn này tên là Alexander nên bây giờ được gọi là Alexander Thành, mà từ trước đến nay đều là gia tộc Ni Cổ Lạp làm thành chủ, mà Ni Cổ Lạp cũng là gia tộc duy nhất có thể trong Alexander Thành truyền lưu đến tận bây giờ. À, ta biết rồi, nàng họ Ni Cổ Lạp, gọi là Tạp Toa Ni Cổ Lạp phải không? Đúng vậy, xem ra ngươi rất hiểu biết về lịch sử nơi này. Ước Hàn Ni nói, ta rất hiểu biết lịch sử. Chỉ cần lịch sử có ghi lại trên sách thì ta đều biết. Diệp Lãng bình thản trả lời, câu trả lời này hình như có điểm kiêu ngạo, nhưng trong miệng hắn lại thật bình thản, làm người ta không cảm giác ra sự kiêu ngạo. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ngươi là học giả nghiên cứu lịch sử sao? Ước Hàn Ni hỏi. Không phải chỉ là có điều hiểu biết mà thôi. Diệp Lãng trả lời. Vậy chức nghiệp chính của ngươi là gì? Bại gia tử. Cái gì? Ước Hàn Ni hoài nghi có phải mình nghe nhầm không? Hoặc là, Diệp Lãng nói nhầm không? Chức nghiệp chính của ta là bại gia tử. Diệp Lãng lại một lần nữa xác định. Có phải ngươi đang đùa không? Không phải ta nói thật đấy. Lúc này, dưới sự cầm đầu của thành chủ đại nhân, một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, đồng thời tạp toa tiểu thư cũng xuất hiện, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, chả trách có nhiều người điên đảo thần hồn vì nàng như vậy. Đương nhiên, Diệp Lãng chỉ cảm thấy được thôi, kém hơn tiểu nhị một chút, mà so với Diệp Lam Vũ thì không cần phải nói. Đứng cùng tạp toa tiểu thư là một cô gái, dung mạo thiếu nữ này cân sức ngang tài với tạp toa, cấp bậc không khác nhau lắm. Ai, thật sự là đóa hoa nhài cắm bại phân châu mà. Khi Diệp Lãng nhìn thấy tạp toa tiểu thư, có điểm tiếc hận nói mà những lời này cũng vừa hay lọt vào thai ái đức hoa, làm hắn nghiến răng nghiến lợi ken két. Cái gì? Ước Hàn Ni không dấu hỏi. Không có gì, ta vừa nghĩ đến một sự tích, có một con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, nếu con cóc này thành công thì không phải là đóa hoa nhài cắm bại phân châu sao. Đáng tiếc a, thật sự là đáng tiếc. Diệp Lãng lắc lắc đầu nói. Nói cũng đúng, có một số người cũng không tự ngẫm lại thân phận của mình là gì, cũng dám can đảm đến đây tham gia đợt kén rể này của tạp toa tiểu thư, cũng không soi gương xem mình là ai a. Chỉ cần có người mở đầu thì sẽ có người phụ họa. Lời Diệp Lãng chiếm được sự đồng ý của một ít quý tộc, mà trong đó có người trực tiếp lên tiếng, bộ dáng rất khinh thường những bình dân này. Diệp Lãng lắc đầu, lãnh đạm nói, ta nói cũng không phải chỉ có bọn hắn, còn có các ngươi nữa. Cái gì? Có người nổi trận lôi đình chất vấn Diệp Lãng, ngươi nói chúng ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Đúng vậy. Các ngươi đã biết mình là cóc thì nên tự động rời đi đi. Miễn ở trong này mất mặt xấu hổ. Diệp Lãng khoát tay, rất khinh miệt nói. Người muốn chết phải không? Người nọ cắn răng hung hăng nói. Khu khu, mọi người có thể bình tĩnh một chút lại được không? Trước tiên nghe ta nói đã, sau đó lại giải quyết vấn đề của các ngươi. Thành chủ đại nhân nhắc nhở, đám người Diệp Lãng vậy mà không thèm để ý sự tồn tại của mình, khai chiến trước ở đội kia. Đây là không tôn kính với thành chủ đại nhân hắn, đồng dạng cũng là bất kính với người có một tỷ lệ trở thành nhạc phụ đại nhân. Thật có lỗi, thất lễ rồi. Mời người nói. Diệp Lãng cười cười, tạ lỗi nói. Thái độ như vậy làm cho thành chủ đại nhân cảm thấy thực thoải mái. Hắn nhìn về phía người còn lại, lúc này người nọ cũng xem như thức thời, lập tức tiến hành giải thích. Hôm nay mục đích mà các vị đến đây thì cũng không cần nhắc lại nữa, đều là vì nữ nhân của lão phu. Các ngươi có thể ngồi ở đây đã nói lên các ngươi đều là nhân tài vĩ đại, ta hận không thể để tất cả các ngươi trở thành con rể đấy. Bất đắc dĩ là, lão phu chỉ có một đứa con gái nên các ngươi nhất định phải tiến hành thêm một lần khảo nghiệm nữa. Thành chủ đại nhàn tiếp tục nói, nếu là nữ nhi của ta chọn rể thì muốn khảo nghiệm cái gì là do nàng, cũng từ nàng đảm đương trọng tài, còn lão phu chỉ phụ trách nhìn xem, làm một phó thủ thôi. Là phó thủ nhưng tin rằng không nhỏ hơn chính thủ. Nữ nhi à, bây giờ giao cho ngươi đấy. Thành chủ đại nhân nói cũng dùng một tay chỉ về phía tạp toa, muốn tạp toa đi đón lời của mình. Lúc này tạp toa lại đang tìm kiếm bóng dáng của Ái Đức Hoa, nàng quan tâm nhất vẫn là hắn, nàng vốn vì hắn mới làm ra hoạt động lần này. Nhưng mà nàng không thể tìm thấy sự tồn tại của Ái Đức Hoa, tuy ánh mắt của nàng đã từng dừng lại trên người Ái Đức Hoa, cũng từng hoài nghi rồi, nhưng Ái Đức Hoa thật sự quá đen làm nàng đánh mất sự hoài nghi này. Ái Đức Hoa, rốt cuộc ngươi đang ở đâu? Tạp toa lẩm bẩm nói mà những lời này chỉ có cô gái bên cạnh mới có thể nghe được, nàng cũng không có ý gạt cô gái này. Tựa hồ thiếu nữ này là bạn cực thân của nàng, hai người không có bí mật gì giấu nhau cả. Nữ nhi à, bây giờ đến phiên ngươi rồi. Thành chủ đại nhân lại gọi nhỏ, hơn nữa cô gái kia nhắc nhở mới làm tạp toa hồi tỉnh từ trong mê mang. A, xin lỗi, ta xuất thần một chút. Tạp toa tạ lỗi với mọi người, sau đó nói, đề mục hôm nay của ta rất đơn giản, ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi như thế nào, ta là một vũ giả, trượng phu của ta phải thông minh hơn ta hoặc mạnh mẽ hơn, nếu không sao có thể quản được ta. Ý, sao lời này nghe quen tai vậy? Đúng rồi, đây không phải là lời của lão tỷ ta sao? Diệp Lãng nhớ tới lúc Diệp Lam Vũ nói là khi Long An Kỳ hỏi nàng muốn gả cho hạ người gì thì nàng đã nói như vậy. Điều này làm cho Long An Kỳ có chút lo lắng, lấy tiêu chuẩn của Diệp Lam Vũ, trên đại lục này chỉ có một bộ phận cực nhỏ mới đủ tư cách, mà những người này lại chưa chắc sẽ gặp nàng, đến lúc đó không xuất giá được thì sao đây? Lúc đó Long An Kỳ cũng hỏi vấn đề này, mà câu trả lời của Diệp Lam Vũ là, không xuất giá được thì thôi ta còn có đệ đệ nuôi ta, ta không sợ. Đối với việc này, lúc đó Diệp Lãng có bảo một câu, tỷ à, hay là ngươi giảm yêu cầu đi một chút, ta không muốn nuôi ngươi. Sau đó lại là một hồi tỷ đệ đại chiến. Bởi những lời này làm hảo cảm của Diệp Lãng với tạp toa bay lên không ít, càng thèm muốn tác hợp nàng với Ái Đức Hoa, đồng thời cũng làm một động tác nhỏ với Ái Đức Hoa nết ngón tay cái lên. Chương 247, Đê Tiện, 2. Không phải như vậy, nàng vốn không nên nói như vậy. Lúc này Ái Đức Hoa đang có điểm nghi hoặc, cũng chua xót cười với sự tán dương của Diệp Lãng, đơn giản là, với hắn, câu mà tạp toa nói quả thật có điểm ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của hắn, tạp toa là một cô gái thuộc loại thực văn tĩnh, thực ôn nhu, thực nội hướng, mà câu nói vừa rồi hẳn là của một cô gái rất mạnh mẽ. Bất quá, Ái Đức Hoa rất nhanh liền hiểu được, khi hắn nhìn thấy cô gái bên cạnh tạp toa đã nghĩ ra được đáp án. Nhất định là nàng bày cho tạp toa, cái này cũng thực phù hợp tính cách của nàng. Đề mục có hai cái. Một là thông qua những nan đề của tất cả những người đa mưu túc trí trong chúng ta, một là đánh bại tất cả mọi người. Đây là tự chọn, có thể chọn cả hai cũng có thể chọn một cái trong đó. Tạp toa vươn hai ngón tay, nhẹ nhàng nói. Nhắc nhở mọi người một chút, cũng không nhất định là người thắng sẽ thành công, thất bại cũng chưa chắc đã mất đi cơ hội. Hết thảy đều nhìn vào biểu hiện của các ngươi. Tạp toa lại bổ sung. Cao, thật sự là cao. Nói như vậy, đến lúc đó dù Ái Đức Hoa có thất bại cũng có thể trở thành vị hôn phu của nàng, mà quan trọng nhất là, cái này có thể nói lên trượng phu nàng chọn là người nàng yêu, không quá coi trọng tài năng, chủ yếu là phẩm hạnh. May mà nàng có mục đích trước, nếu không lấy điều kiện này, nếu Diệp Lãng xử lý người khác xong cũng không có hiệu quả, cuối cùng vẫn rất có thể chọn người bị hắn xử lý. Bất quá, người tạp toa muốn chọn là Ái Đức Hoa, Diệp Lãng thuận theo tâm ý của nàng, nàng muốn tìm lý do xóa sạch tất cả mọi người, chính là Diệp Lãng ở trong. Ta muốn đánh bại mọi người. Diệp Lãng là người đầu tiên tỏ thái độ, nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ lựa chọn trả lời nan đề, sẽ không đi làm chuyện đánh đánh giết giết này, như vậy rất không văn minh. Dùng lời Diệp Lãng mà nói ta là một bại gia tử cao quý, việc này giao cho người khác là được. Người ở đây trên cơ bản đều chọn chiến đấu bởi họ muốn tạp toa nhìn thấy một mặt uy vũ của mình. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Tuy rằng nói trí tuệ trọng yếu hơn võ lực, nhưng muốn gạt nữ nhân, không, là theo đuổi nữ nhân thì bày ra vũ lực sẽ hữu dụng hơn với trí tuệ. Chẳng qua, khi mọi người bắt đầu đi ra ngoài chiến đấu, lại phát hiện Diệp Lãng vẫn ngồi đằng kia uống trà, cũng không có ý đi ra ngoài, ít nhất không muốn nhanh như vậy đã ra ngoài. Ngươi đừng vội từ từ đi. Lúc này Ái Đức Hoa đang muốn ra ngoài nhưng âm thanh của Diệp Lãng lại vang lên bên tai hắn, làm hắn lập tức dại ra. Lúc đó khoảng cách của hắn và Diệp Lãng còn rất xa, nếu Diệp Lãng lớn tiếng nói thì thực bình thường, nhưng thực tế thanh âm này của Diệp Lãng lại rất nhỏ. Là mình nghe nhầm sao? Không cần hoài nghi, ta đang nói với ngươi đấy, chỉ có ngươi nghe được thôi, ngươi cũng không cần trả lời bởi vì nếu ngươi nói thì người khác sẽ nghe được. Bây giờ còn không phải lúc ngươi biểu hiện, chờ ta giải quyết một số người xong rồi hăng lên. Đừng nên hỏi ta vì sao bây giờ không lên, ngươi thật sự là ngu, để người khác chém giết trước một chút không phải là tốt hơn sao? Ít được một vài đối thủ cũng là khảo nghiệm trí tuệ của ngươi. Diệp Lãng tiếp tục uống trà, nhưng thanh âm vẫn tiếp tục vang lên bên tai Ái Đức Hoa, điều này làm Ái Đức Hoa như lọt vào sương mù, không rõ vì sao Diệp Lãng có thể làm được như vậy. Kỳ thật, cái này cũng rất đơn giản, bất quá chỉ là một hạng kỹ năng cơ bản nhất trong võ lâm bảo khổ mà Diệp Lãng học được thôi, là một loại kỹ năng mà giới giang hồ thường xuyên dùng đến truyền âm nhập mật. Có điều, tuy Diệp Lãng nói đúng, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái cũng có thể tiêu hao một chút thực lực của người khác, nhưng Ái Đức Hoa vẫn cảm thấy như vậy là mình chiếm tiện nghi của người khác vậy. Yên tâm, ta sẽ để ngươi xuất chướng thực phấn khích, cũng để lại vài tên có thực lực kha khá cho ngươi. Tin rằng chia đầu giữa các ngươi sẽ thực phấn khích. Ngươi đừng nói không, tinh lực một người là có hạn, ngươi đứng xem người khác đấu cũng không phải là nhát gan, không phải giả dối mà là mưu lược, ngươi đừng đi làm mấy chuyện hưu dung vô mưu như vậy. Lời Diệp Lãng làm Ái Đức Hoa tỉnh lại, làm hắn hiểu được mình hẳn là nên dùng khí lực vào những nơi, những lúc hưu dụng nhất, trước đó phải nhẫn lại. Mà cùng lúc đó, Ái Đức Hoa rất kỳ quái sao Diệp Lãng đột nhiên khôn khéo như vậy. Lời nói ý nghĩ rõ ràng như thế. Vẫn là câu kia, ở thời khắc mấu chốt thì chắc là Diệp Lãng sẽ không mơ hồ đâu, ít nhất là cái loại mơ hồ có ảnh hưởng đến sự tình. Mọi người ở đây cũng có chung ý tưởng như nhau, vậy thì chúng ta rõ ràng một chút, tự chúng ta sẽ phân tổ chia đấu, cũng giảm đi thời gian của mọi người. Ước Hàn Ni còn đang ở trong đại sảnh cười nói. Được rồi, tất cả mọi người đều là người thông minh. Đều hiểu rằng nếu không hợp tác cũng chỉ có thể làm cho người khác vây công mình mà thôi. Lại một người đứng ra nói. Vậy thì tùy cơ đi, cũng không cần phải rút thăm cho phức tạp. Lại có người nói. Vài người này coi như là khôn khéo nhất, cũng có thực lực cực mạnh ở đây, là những người mà Diệp Lãng cần loại bỏ nhất. Mà trong những người này, đại đa số đều là quý tộc, kể cả Diệp Lãng và Ái Đức Hoa, chỉ có hai người thuộc loại bình dân mà thôi. Mặc kệ bình dân hay quý tộc, có thể có tiếng nói ở đây đều không phải nhân vật đơn giản. Uy, các ngươi làm vậy là không được. Diệp Lãng đột nhiên nói chuyện, tỏ vẻ phản đối. Diệp công tử, vì sao lại không được? Ước Hàn Ni khiêm tốn hỏi. Ngươi đừng quên lần này chúng ta đến đây để làm gì? Để ra mắt, để thân cận, các ngươi cứ phân tổ ra đấu thì lúc đó tạp toa tiểu thư sẽ nhìn ai? Ngươi, ngươi, hay là ngươi? Diệp Lãng chỉ một đám người kia nói. Cái này, Ước Hàn Ni còn muốn nói cái gì, bất quá Diệp Lãng lại đánh gãy lời của hắn. Vừa rồi không phải tạp toa tiểu thư đã nói sao, nàng chưa chắc sẽ thích người xuất sắc nhất, đây không phải là luận võ thuần túy, còn phải xuất ra vũ đức của người tập võ như chúng ta, xuất ra phẩm đức làm người. Bởi vậy, làm như thế là không thích hợp. Đương nhiên ta cũng không để ý lắm, ta vốn vĩ đại như vậy, nổi bật như vậy, cho dù trong đêm tối cũng sẽ sáng lên như ánh đom đóm. Là sáng tỏ, là xuất chúng như vậy nên nhất định ta sẽ được tạp toa tiểu thư chú ý, tin rằng nàng nhất định sẽ yêu ta. Diệp Lãng dương mặt lên nói, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo a, có cơ hội nhất định phải đánh hắn một chút. Lần này Diệp Lãng đã chọc tức tất cả mọi người, mà đây cũng là mục đích của hắn, tốt nhất là tất cả mọi người đều đến gây chuyện với hắn, như vậy hắn có thể xử lý những người có nguy hiểm với Ái Đức Hoa. Mà sở dĩ hắn không đồng ý việc phân tổ cũng là vì Ái Đức Hoa, nếu phân tổ thì chưa biết Ái Đức Hoa sẽ bị phân đến với ai, như vậy Diệp Lãng sẽ không thể khống chế được nữa. Chương 248, Đê Tiện, 3. Ai, thực mệnh nha, ta hẳn là trực tiếp động thủ cho khỏe, dù sao cũng không có vấn đề gì, tạp toa kia cũng lựa chọn hắn thôi. Diệp Lãng đột nhiên phát hiện mình còn có thể giải quyết vấn đề càng đơn giản hơn, hắn đang mắng mình sao lại ngu như vậy. Trên thực tế, Diệp Lãng làm như vậy thì chưa chắc xong chuyện, sẽ không có hiệu quả tốt như bây giờ. Cũng vì vậy mà sau này Ái Đức Hoa cùng Tạp Toa đều cảm thấy may mắn khi Diệp Lãng không sảng bậy như thế, nếu không thì không biết hậu quả ra sao nữa. Họ Diệp, ngươi đừng kiêu ngạo, để ta tới cho ngươi biết ngươi chả là cái thá gì cả. Một người nhảy ra, lạnh lùng nói. Không có nộ khí, không có thất lễ, làm người ta cảm thấy thực thích hợp, càng cảm thấy một cỗ hiệp nghĩa chính khí, người này xem ra không phải ngốc, đi làm tiên phong. Có lẽ hắn nhìn ra được lúc này nhảy ra sẽ làm cho Tạp Toa có ấn tượng tốt với hắn. Ừ, tốt, chúng ta ra ngoài đi. Diệp Lãng gật gật đầu, sau đó hướng ra ngoài. Vừa đi ra đại sảnh là một cái sàn lớn trường sàn bóng rổ, ở đó đang tiến hành đại hôn chiến, những người ra trước đang đấu bất diệt nhạc hồ ngoài đó. Những người này tựa hồ không phát giác đã lâu như vậy mà Tạp Toa tiểu thư vẫn không đi ra, nói đơn giản hơn là đánh lâu như vậy cũng như không. Bất quá, cũng có người thật sự quan sát, người của thành chủ phủ phải duy trì trật tự, hơn nữa còn phòng ngừa người ta phạm quy, đồng thời cũng có thể khai quật một ít nhân tài. Cái cuối cùng mới là thứ yếu nhất, trên cơ bản không ai cảm thấy ở đây sẽ có nhân tài gì khai quật, cho dù là có, trên cơ bản cũng đã trở thành người của người khác. Nhưng mà, ngoài ý muốn là thật sự có một nhân tài như vậy. Điều này đồng dạng làm cho đám người Diệp Lãng cảm thấy ngoài ý muốn. Trong trận hôn chiến này, có một người vô cùng nổi bật, từng bước đánh bại đối thủ, nếu cứ như vậy đi xuống thì hắn nhất định có thể đánh bại hết những người ở đây. Vũ khí mà người này sử dụng có điều bình thường, là loại vũ khí mà bất cứ ai cũng có thể tiếp xúc được, nhưng hắn lại có thể phát huy vũ khí này đến mức tận cùng, trụ cột vô cùng vững chắc. Mặc kệ người nọ tự tin với vũ khí của mình hay không thích suy nghĩ nhiều mới trực tiếp hôn chiến trong này đi chăng nữa. Người như vậy tuyệt đối là một nhân tài hiếm có, đáng giá mượn sức. Có lẽ thành chủ đại nhân lúc này cho rằng đây là thu hoạch lớn nhất, vốn lần kén rể này không hạn chế thân phận là hắn muốn khai quật một số người mới, chẳng qua bị Diệp Lãng phá hủy, làm cho đại bộ phận không thể đến báo danh. May mà lần này hắn cũng chỉ thuận tiện mà thôi, cũng không so đo chấp nhất, nếu không nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ba ba. Lúc này Diệp Lãng tựa hồ quên đi mình muốn chiến đấu mà vỗ tay. Dưới sự ảnh hưởng của hắn, những người khác cũng vỗ tay theo. Một người có thể lấy vũ khí trụ cột làm được điều này quả thật không dễ dàng. Giang Sơn rộng lớn đa tài tử, những lời này quả thật không phải xạo. Mà vốn là đối thủ, đám người Ái Đức Hoa, Ước Hàn Ni cũng vỗ tay. Đương nhiên, trong này cũng có một số người không muốn người ta khinh thường, không muốn người ta cảm thấy mình hẹp hòi. Ha ha, đa tạ. Người nọ đánh xong, cười ha hả nói biểu tình rất hàm hậu. Nếu mà người này chưa có bối cảnh đằng sau thì quả thật là mục tiêu mà rất nhiều người muốn mời chào. Thành chủ đại nhân đã sớm phân phó thủ hạ rồi. Sau khi vụ này chấm dứt, vô luận kết quả thế nào cũng phải lưu người này lại. Vị đại thúc này, ngươi thật lợi hại, ngươi tên là gì? Diệp Lãng hỏi người kia, lúc này tựa hồ Diệp Lãng đã quên mục đích của mình, chỉ muốn làm quen người này một chút. Đại thúc, năm nay ta mới 23. Không phải đại thúc người nọ có chút buồn bực nói. Gì? Người mới 23? Có phải nói lộn không? Hẳn là 32 à? Diệp Lãng thực trực tiếp trả lời, trừng to hai mắt. Không đâu, thật sự ta chỉ có 23 tuổi, bất quá bề ngoài hơi già một chút, ha ha. Người nọ gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ừ, quả thật là già, vậy ngươi tên gì? Ta gọi là Diệp Lãng, rất vui khi được quen biết ngươi. Diệp Lãng rất nhanh ném chuyện già trẻ này ra phía sau, rất có lễ phép hỏi cũng vươn tay ra muốn bắt tay với người nọ. Ta gọi là Lý Thập Bất, rất vui khi được quen biết ngươi. Lý Thập Bất nhìn Diệp Lãng, sau đó mới trả lời, cũng có chút do dự không biết có nên duỗi tay ra hay không, bất quá cuối cùng vẫn nắm tay. Đây cũng vì Lý Thập Bất rất ít tiếp xúc với quý tộc, cảm thấy quý tộc đều là cái loại người khó có thể thân cận, mà hắn cũng rất không thích quý tộc, nhưng đối với Diệp Lãng hắn lại cảm thấy rất thân cận, ít nhất sẽ không bài xích. Đã vậy thì vì sao Lý Thập Bất còn đến đây? Kỳ thật cũng vì hắn muốn cưới thành chủ tiểu thư, như vậy thì cơm áo không lo, lại có thể trở thành một quý tộc. Mà trước khi đến đây, chức nghiệp của Lý Thập Bất là một công nhân xây dựng, đúng vậy, rất bình thường. Lý Thập Bất khác những người khác, hắn rất cần cù. Vũ kỹ. Cái này cũng không phải chỉ riêng Lý Thập Bất có, nhưng người khác cũng có. Đúng vậy, loại vũ kỹ thông thường này thì ai chẳng biết. Lúc trước Lý Thập Bất muốn khí lực của mình lớn hơn một chút để có thể ra ngoài làm việc tốt hơn nên từ nhỏ bắt đầu luyện tập đấu khí làm cường thân kiện thể. Mà lúc đó hắn chỉ có 8 tuổi mà thôi, hắn cũng đã bắt đầu kiếm tiền nuôi gia đình, còn mấy đệ muội của hắn nữa. Làm lão đại, hắn phải đảm đương việc này. Đứa nhỏ nhà nghèo sớm thành trụ cột trong nhà. Đây có lẽ cũng là nguyên nhân vì sao trông hắn già trước tuổi như vậy. Mà vì sao Lý Thập Bất có thiên phú võ học cao như vậy nhưng lại không ai phát hiện ra. Cái này cũng vì chính hắn căn bản không biết đây là một loại thiên phú, hắn còn tưởng rằng điều này thực bình thường. Mà lúc này hắn bất quá cũng chỉ tới thử vận, cũng không có ôm hy vọng gì, nếu lúc này thành chủ đại nhân mời chào hắn, cho hắn đãi ngộ thật tốt thì nhất định hắn sẽ vui vẻ hơn lấy được tạp toa rất nhiều. Lý Thập Bất, trụ cột võ học của ngươi rất tốt. Ngươi không phải khuyết thiếu vũ kỹ cao minh mà là vận dụng những trụ cột này. Lấy tình huống của ngươi mà nói ta nghĩ vũ kỹ trên chiến trường sẽ thích hợp ngươi nhất. Ta mua bản thanh long chiến kỹ này cũng đã rất lâu rồi, tặng ngươi. Diệp Lãng cảm thấy được Lý Thập Bất thực hợp khẩu vị mình liền đưa một cuốn bí kíp đắt tiền của hắn ra. Cảm ơn, hay là không cần đi, cái này thực đáng giá, ta mua không nổi. Trước kia cũng muốn mua rồi bất quá tiện nghi nhất cũng phải 1.000 tệ, ta không nỡ mua. Lý Thập Bất ha hả cười nói. Chương 249, Ngân sắc song thương, 1. Không cần tiền, ta là một bại gia tử, thích nhất là tặng đồ cho người khác. Còn có, loại đồ vật này nọ chỉ khi đặt trên tay người thích hợp mới có giá trị tương ứng của nó, ta không dùng được. Diệp Lãng đặt quyển bí kíp kia lên tay Lý Thập Bất. Vẫn không được, ta không thể lấy không của ngươi được. Lý Thập Bất lắc đầu nói. Nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Thôi thế này đi. Ngươi rời khỏi lần kén rể này, ta không chỉ đưa ngươi một quyển bí kíp còn đưa ngươi một thanh vũ khí nữa. Trôi thanh long đao này hẳn là thích hợp với ngươi, vừa lúc phối hợp với quyển thanh long chìa kỹ kia. Diệp Lãng lại từ trong giới chỉ lấy ra một cây đao, cả vật thể màu xanh, thoạt nhìn tựa hồ không được tốt lắm nhưng thực tế lại khác. Thứ có thể được bại ra từ này cất chứa, làm sao có thể là vật phàm. Ừ, tốt, cứ như vậy nhé. Đối với Lý Thập Bất mà nói rõ ràng bí kíp và bảo đao có mị lực hơn tạp toa rất nhiều, trong hai thứ đó hắn rất nhanh liền chọn thứ trước. Mọi người câm lặng, cũng không chỉ vì riêng Lý Thập Bất, còn có vì Diệp Lãng. Nữa, Diệp công tử, ngươi cũng quá đê tiện a, dùng phương thức như vậy để người ta rời khỏi. Ngươi thực thức thời lúc nãy, cũng là người muốn quyết đấu với Diệp Lãng lại nhảy ra mắng. Dùng phương thức gì chẳng giống nhau. Chỉ cần có thể đạt được mục đích là được, các ngươi hẳn là phải cảm tạ ta, ta đã giúp các ngươi đánh dụng một đối thủ mạnh mẽ. Diệp Lãng không thèm để ý nói. Ta mới không cảm tạ ngươi, cũng không thèm dùng phương thức như vậy qua thanh lý đối thủ. Ta muốn quang minh chính đại. Ngươi nọ rất là chính khí nói. Quang minh chính đại. Chẳng phải ta cũng vậy sao, vừa rồi ta cũng quang minh chính đại trao đổi điều kiện với hắn còn gì. Diệp Lãng ngơ ngác nói. Theo phương diện nào đó. Vừa rồi quả thật Diệp Lãng quang minh chính đại. Hừ, nói nhảm. Đến đây đi, để ta giúp ngươi đả thông tư tưởng. Người nọ hừ nhẹ nói. Tư tưởng của ta vẫn đều thực chính xác, không cần đả thông. Diệp Lãng ngơ ngác nói đúng rồi, ngươi cần điều kiện gì mới rời khỏi cứ nói cái giá đi. Điều kiện của ta chính là ngươi đi tìm chết đi. Người nọ lạnh lùng nói, bộ dạng thực khốc. Diệp Lãng lắc đầu nói, cái này không được, đổi cái khác đi. Chẳng lẽ hắn không phát giác người ta đang cự tuyệt hắn sao? Đổi cái khác, bây giờ ngươi cút khỏi đây cho ta, không cần tiếp tục vũ nhục tạp toa tiểu thư của chúng ta. Người nọ cũng ngẩn ra một lúc, sau đó nói. Cút! Cái này ta không biết, ngươi có thể làm mẫu không? Còn có, ta không vũ nhục tạm toa tiểu thư, chỉ vũ nhục các ngươi mà thôi. Diệp Lãng nhìn mọi người, mặt mang nụ cười nói. Ngươi ta muốn cho ngươi biết, vì sao hoa lại hồng như vậy? Vì sao? Diệp Lãng lại hỏi vấn đề này, biểu tỷ vẫn chưa trả lời ta a. Người kia đã không còn kiên nhẫn, cũng bất chấp chuyện khác, vọt lên, trực tiếp tiến hành đâm chém với Diệp Lãng. Bính! Sau khi xuất hiện một tiếng vang nhỏ, người nọ còn chưa tiếp cận Diệp Lãng cũng đã bị đánh bay ra ngoài, sau đó thực rõ ràng ngã xuống đất, không dậy nổi nữa. Mà lúc này, tất cả mọi người nhìn thấy trước mặt Diệp Lãng, tiểu nhị đứng thẳng tắp ở đó, vừa rồi rất nhiều người nhìn thấy nàng dùng một quyền đánh bay người kia. Vừa rồi không ai chú ý đến nàng, không ai nghĩ đến nàng sẽ đột nhiên tập kích bởi vì cái này không hợp với lẽ thường. Mà cũng vì vậy, người vừa muốn công kích Diệp Lãng cũng thế nên bị đánh lén một cách rất thoải mái. Tiểu thư này, sao ngươi lại đi đánh lén người khác vậy? Bình thường hẳn là nên chất vấn tiểu nhị trước như thế, mà bây giờ mọi người thực trực tiếp rời vấn đề lên người Diệp Lãng, bởi vì ai cũng có thể khẳng định là Diệp Lãng sai tiểu nhị đánh lén. Vừa rồi hắn đã biểu hiện ra một mặt đê tiện của hắn, bây giờ chẳng qua là tiếp tục triển lãm trước mặt mọi người mà thôi. Diệp công tử, ngươi làm như vậy thật sự làm cho người ta khinh thường. Ước Hàn Ni nhìn Diệp Lãng nói trong ngữ khí lễ phép còn mang theo một chút oán giận. Ước Hàn Ni này khống chế tình cảm tương đương tốt, không mất lễ nghĩa, đồng thời cũng bày tỏ sự phẫn nộ của mình. Diệp Lãng nhìn Lý Thập Bất bị người gọi đi, cười cười, sau đó chậm chậm trả lời, ta làm sao vậy? Hắn công kích ta, tiểu nhị của ta là phòng vệ mà thôi. Cái này cũng tính như vậy được sao? Hình như không a. Vị Diệp công tử này, đây là đang tỉ thí với người khác, cũng không phải tình huống bình thường, chỉ có thể một người thôi. Tạp toa tiểu thư cau mày nói. À một người à? Vậy ta đi nghỉ ngơi trước, tiểu nhị, một mình ngươi thu phục hết bọn hắn cho ta. Diệp Lãng nghe vậy lui ra ngoài muốn để tiểu nhị đi chiến đấu. Toàn trường trầm mặc. Diệp công tử, là một mình ngươi chứ không phải tiểu nhị của ngươi. Ước Hàn Ni có chút đau đầu nói. Không phải đều giống nhau sao, có khác gì đâu. Diệp Lãng trả lời. Khác chứ, ngươi kết hôn với tạp toa tiểu thư chứ không phải tiểu nhị của ngươi. Cũng giống nhau cả, nếu tạp toa tiểu thư nguyện ý thì tiểu nhị của ta cũng có thể lấy nàng vậy. Diệp Lãng ngơ ngác trả lời. Bách hợp. Cái này ta thích. Trong đầu óc mọi người đột nhiên hiện ra hình ảnh tạp toa tiểu thư và tiểu nhị ở cùng một chỗ. Cái này quả thật làm người ta miên man bất định, quả thực rất mê người. Dựa vào, ta đang suy nghĩ bậy bạ gì vậy? Khu khu, vị công tử này, mời ngươi không nên quấy rối nữa, tuân thủ quy củ đi, nếu không ngươi sẽ bị hủy bỏ tư cách. Lúc này thành chủ đại nhân ho khăn nói. Được rồi vậy để một mình ta đối phó với bọn hắn vậy, các ngươi cùng lên hay từng cái. Diệp Lãng làm ra bộ dáng khinh thường, làm những người đó tức giận không thôi, ngoài những tên có tu dưỡng tốt. Dựa vào, tiểu hắc, ngươi trừng mắt với ta làm gì, đừng quên, ta đang giúp ngươi đấy. Diệp Lãng nhìn tên vong ân phụ nghĩa ái đức hoa kia, vậy mà cũng tham gia vào trận doanh địch quân, dựa vào, thật sự vì nữ nhân mà chém mình hai đao. Tựa hồ lúc này ái đức hoa mới phát hiện mình cũng giống những người này, không thể trách ta, chỉ có thể trách ngươi quả thật rất đáng giận. Bất quá, có thể khẳng định một điều là, Diệp Lãng đã tự cô lập chính mình, trở thành một tên vô sỉ mà ai cũng muốn chu diệt. Chúng ta sẽ không vô sỉ như ngươi, chúng ta sẽ không lấy nhiều khi ít, sẽ từng người quyết đấu với ngươi. Có người nhìn Diệp Lãng hung hăng nói lúc này bọn hắn đã cùng chung kẻ thù. Còn không phải đê tiện như nhau. Một đám quyết đấu với ta, đấy không phải xa luân chiến à. Diệp Lãng rất khinh bỉ nói. Cái này chúng ta sẽ tuyển ra vài đại biểu. Nếu ngươi còn hơn bọn hắn thì chẳng khác nào hơn chúng ta. Mọi người nghĩ nghĩ, sau đó nói. Phi Phi, Diệp công tử này thật sự rất vô sỉ, ta có chết cũng không gả cho hắn. Tạp toa nói với cô gái Phi Phi ở bên cạnh. Ừ, hắn thực vô sỉ, giống như người kia vậy, đáng giận như nhau. Gì, hắn giống như. Cô gái nhìn Diệp Lãng, cau mày lại, tựa hồ đang hồi tưởng chuyện gì. Chương 250, Ngân sắc song thương, 2. Giống như cái gì? Tạp toa hỏi. Không có gì, đúng rồi, ái đức hoa của ngươi đầu. Nếu hắn còn không hiện thân thì làm sao đây? Cô gái kia tựa hồ không muốn nhiều lời ở đề tài này, thực nhanh chóng quay về chính đề. Ta cũng không biết, hắn nói hắn sẽ đến, có khi nào hắn sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn không? Nếu không nhất định hắn sẽ không thất ước. Tạp Toa có chút lo lắng nói. Yên tâm, nhìn Ái Đức Hoa không giống như là đoạn mệnh quỷ, hẳn sẽ không xui xẻo như vậy đâu. Cô gái tùy tiện vỗ đầu Tạp Toa một chút, tỏ vẻ an ủi, đây cũng là phương thức an ủi của nàng. Hờ vờ vọng như thế. Tạp Toa cười cười nói. Chúng ta xem tiếp đi, xem đám nam nhân này đấu chết đi sống lại vì ngươi cũng có chút ý tứ đấy. Bất quá, bọn họ không biết ngươi lại không tuyển bất cứ ai trong bọn họ, cho dù bọn họ sống chết theo đuổi cũng vậy. Ánh mắt cô gái lại chuyển về giữa sân, đặt trên người Diệp Lãng. Không chỉ vì bộ dạng Diệp Lãng rất giống người nào đó trong lòng nàng, còn có vì lúc này Diệp Lãng đã là trung tâm của sự kiện, không nhìn hắn thì nhìn ai. Văn Tư Khắc, nhân cấp bất giai vũ giả, thuộc tính phong, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Một thiếu niên công tử rất có phong độ đi về phía Diệp Lãng, thi lễ với Diệp Lãng, sau đó rút kiếm tự báo thực lực. Bất giai vũ giả, thật sự không thể tưởng được. Trong đồng lứa thậm chí có cao thủ như vậy, xem ra Văn Tư Khắc này tiền đồ vô lượng a. Đối với việc bất giai vũ giả xuất hiện làm tất cả người ở đây đều kinh ngạc đôi chút, mặc dù trong đám thiếu niên quý tộc này, lục giai thất giai đâu đâu cũng có, nhưng bất giai lại thuộc hàng hiếm. Tuy rằng chỉ kém một bậc, nhưng thực lực lại không phải có thể dùng con số để nói. Đánh nhau còn nói thực lực của mình cho người khác biết, thực đúng là ngu ngốc. Khi mọi người chờ Diệp Lãng đáp lời, lại không nghĩ tới lại chờ được một câu nói khinh thường như vậy. Vì mặt mũi sự ngu ngốc của ngươi, ta cho ngươi ra chiêu trước đấy. Diệp Lãng cười cười nói với bất giai vũ giả Văn Tư Khắc kia, giống như không chút để ý nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Chẳng lẽ, hắn có thực lực ngoài bất giai rồi nên mới không sợ hãi gì? Vậy thì ta sẽ không khách khí. Văn Tư Khắc cũng không khách khí với Diệp Lãng, đạo lý chiếm tiên cơ này hắn vẫn hiểu rất rõ. Biết khi chiến đấu nhất định phải tiên phát chế nhân. Văn Tư Khắc huy kiếm, kiếm mang theo quang mang nhàn nhạt, một đạo phong nhận có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện giữa không trung, bay về phía Diệp Lãng. Trước tiên dùng đấu khí kỹ thử hư thật của địch nhân đôi khi rất quan trọng, bởi vì như vậy không cần phải tiếp cận địch nhân, có thể hạ thấp sự ngoài ý muốn đến cực điểm. Khi đấu khí bay về phía Diệp Lãng, hắn xoay người một cái, rất hoa lệ tránh khỏi đạo phong nhận kia. Mà sau khi nó lướt qua bên người Diệp Lãng, rất nhanh đánh lên ngọn đèn ở phía sau, kết quả chẻ ngọn đèn làm hai. Điều này làm mọi người hít một hơi lạnh, xem ra dù là phởng hệ đấu khí kỹ trụ cột nhất này cũng không thể để chúng vào người được, nếu không cũng khó mà giữ được cái mạng nhỏ, mà không chỉ phong hệ, những hệ khác cũng vậy. Nhưng người thi triển được kỹ năng cao cấp cũng không tính là cao thủ chân chính hẳn là sẽ phát huy kỹ năng bình thường ra hiệu quả không bình thường. May mà thân thủ của ta coi như được. Diệp Lãng vô vô lồng ngực của mình, tựa hồ có điểm nghĩ mà sợ, có điều trong mắt mọi người lại giống như hắn đang đùa giỡn đối thủ. Văn Tư Khắc nhíu mày, sau đó tiếp tục sử dụng chiêu đó, đơn giản là vì động tác vừa rồi của Diệp Lãng không có một tia đấu khí, làm hắn không nhìn ra được hư thật. Còn à, ta nhảy. Diệp Lãng như đang chơi đùa, nhảy tới nhảy lui tránh né phong nhận, lại không một cái có thể đánh trúng. Mà hắn tựa hồ chơi đùa rất vui vẻ. Thậm chí hắn còn sơ hở để lộ hậu tâm ra cho Văn Tư Khắc. Xem chiêu. Dưới tình huống như vậy, Văn Tư Khắc tự nhiên sẽ bắt được cái sơ hở này, lấy tốc độ nhanh nhất đến gần Diệp Lãng, mắt thấy sắp tiếp cận Diệp Lãng, sắp chế phục được hắn rồi. Ý, đây là cái gì? Văn Tư Khắc đột nhiên phát hiện dưới chân của mình có một vật gì đó, tròn tròn, dẹp dẹp, giống như một cái dĩa sắt vậy. Tựa hồ Diệp Lãng vừa thừa dịp thả xuống, mà bây giờ hắn lại vừa hay dẫm phải. Dĩa sắt phát ra quang mang thần bí, hiện ra một cái luyện kim trận cực kỳ phức tạp. Không tốt, cái này nhất định là luyện kim bom. Vâng! Khi Văn Tư Khắc phát hiện vấn đề đã không kịp rồi hắn vẫn bị nổ trúng, bất quá may mà hắn là một cao thủ, có thể tránh đi yếu hại có điều vẫn bị một ít thương tích ngoài ra. Nhưng mà hiệu quả bom của Diệp Lãng lại không đơn giản như vậy. Khi Văn Tư Khắc bị tạc bay ra ngoài trong nhất thời thân thể không thể tự chủ. Hắc hắc. Diệp Lãng nỡ nụ cười, lấy ra luyện kim đại pháo của hắn, phóng một phát vào Văn Tư Khắc. Dựa vào, lần này thực mất mặt. Văn Tư Khắc nhìn luyện kim đại pháo đã sáng sáng lên, nói một câu như vậy, sau đó bị một phát pháo vanh bay, bất tỉnh nhân sự. Thu phục một tên. Diệp Lãng cầm luyện kim đại pháo kia, thực không thèm để ý nói. Mà lúc này, người chung quanh cũng đã trợn mắt há hốc mồm, nhìn Diệp Lãng thật lâu không nói nên lời. Khi nhìn thấy Diệp Lãng lấy ra luyện kim đại pháo, mọi người cũng đã bắt đầu ngẩn người rồi thẩm nghĩ trong lòng không biết đây là thứ gì, là dạng vũ khí như thế nào. Kết quả, khi nhìn thấy uy lực của luyện kim đại pháo này, bọn họ càng thêm ngây người. Một cái bát giai cao thủ lại bị xử lý dễ dàng như vậy, cái này quả thật làm người ta cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó không ai sẽ nghĩ đến kết quả như vậy. Bất quá, cũng không ai cảm thấy Diệp Lãng rất mạnh, chỉ cảm thấy hắn càng thêm đê tiện. Luyện kim bom vừa rồi, còn có luyện kim đại pháo đều là công kích xuất kỳ bất ý, làm người ta khó lòng phòng bị, nếu trước đó Văn Tư Khắc biết thì chiến quả chắc đã hoàn toàn khác rồi. Đê tiện, ngươi lại sử dụng luyện kim vũ khí. Sau khi kịp phản ứng, tất cả mọi người tiến hành công khai lên án Diệp Lãng, trong đó có cả cô gái Phi Phi, nàng nhìn thấy khuôn mặt Diệp Lãng đã cảm thấy khó chịu rồi có xúc động muốn đánh người. Đối với những lời lên án này, Diệp Lãng thực bình tĩnh, nói một câu làm mọi người câm họng, không còn dị nghị gì với luyện kim vũ khí nữa. Nói nhảm, ta là một luyện kim thuật sĩ, ta không dùng luyện kim vũ khí thì dùng cái gì? Tất cả mọi người im lặng. Nếu lời Diệp Lãng là thật thì quả thật không có vấn đề, luyện kim thuật sĩ đương nhiên dùng luyện kim vũ khí rồi, bọn họ không am hiểu vũ khí ma pháp, bọn họ chỉ am hiểu luyện kim thuật của chính bọn họ. Có điều, người trước mặt này thật sự là một luyện kim thuật sĩ sao? Đối với điều này, mọi người đều tỏ vẻ hoài nghi.